Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 13 chương 121. Âu Châu. Ngày 18 tháng 6 năm 2028, 14 giờ 30 phút chiều. Ngày thứ 367 sau khi tai nạn phát sinh. Tại ngoại ô phía bắc thành phố Kinh Hán, bên dưới một cây cầu vượt phế tích đan sen. Chiếc xe thiết giáp Việt dã khoan thai nghiền qua bãi lầy, dịch thể màu sẫm đặc quánh từ những kẽ hở trên lốp xe bị ép ra đầy nghẹn khuất. Ở đầu xe, thùng dầu dự phòng được hàn chết cứ va chạm vào thân xe tạo nên những tiếng bong bong. Đó là loại dầu diesel đặc chế của Tần Công. Trên mảnh đất phế tích này, nó là loại chất lỏng còn quý giá hơn cả máu người. Kim đồng hồ báo dầu đang treo lơ lửng một cách đầy nguy hiểm ở vạch 1/3 cuối cùng. Vu Mặc Lan liếc mắt nhìn qua, tính toán trong đầu thấy lộ trình vừa vặn đủ để quay về điểm xuất phát, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Trận mưa lớn đã ngớt, chuyển thành những hạt mưa bụi âm lạnh. Mây mù xám xịt tựa như những búi bông gòn thấm đẫm nước bẩn, theo khe hở của cửa sổ xe len lỏi vào bên trong. Vu Mặc Lan tắt điều hòa, khởi động máy nén quá tốn dầu, và lại không khí tuần hoàn vào trong còn mang theo mùi nấm mốc, chỉ khiến khoang xe càng thêm ẩm ướt. Ở ghế sau, Tiểu Ngô đang ôm chặt khẩu 81, một bán tân, thân hình gầy gò khẽ lay động theo những cú sóc của xe, sắc mặt dưới bầu trời u ám trông có chút trắng bệch. Tay trái hắn nắm chặt lấy vô lăng hơi trơn trượt, tay phải vô thức đè lên xương mác bên chân trái. Mặc dù đầu xương bị gãy từ 3 tháng trước đã được nối lại, nhưng mỗi khi gặp mùa mưa dầm, bên trong khe xương lại giống như bị những cây kim nhỏ lạnh lẽo đâm ngược vào. Cơn đau đớn ấy chính là trạm khí tượng chuẩn xác nhất trên mảnh đất phế tích này. Với những người trong đội khảo sát bên ngoài, thương tật này vừa là huân chương, cũng vừa là lời nhắc nhở. Tại ghế phụ, Dã Chư Triệu Đại Hổ hạ giọng chửi thề một tiếng, hung hăng vỗ mạnh lên bảng điều khiển bám đầy bụi bặm. Giữa hai chân hắn kẹp thanh súng săn kiểu cũ, đó là tính mạng của hắn, vừa mới được lau dầu xong, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sầm sầm. Thân xe chấn động mạnh một cái, dừng lại trên một đống gạch đá vụn nhô lên dưới gầm cầu vượt. Phía trước, trên trụ xi măng, một hàng chữ phun sơn đỏ hiện ra trong màn sương mù. Người sống tị nạn, thấy lửa nói chuyện. Vu Mặc Lan nháy đèn pha hai cái, cột sáng trắng ẩn đâm xuyên qua làn mây mù tối tăm, giống như một loại ám hiệu chớp tắt nào đó. Động cơ tắt lửa, thế giới chìm vào tĩnh mịch. Ngay lập tức, từ trong bóng tối dưới chân cầu, mấy bóng người bắt đầu lay động đi ra. Áo mưa nhựa rách nát, cán rìu dài thấm đẫm vết máu đỏ sẫm và những khẩu súng lửa ngắn tự chế. Gã đàn ông dẫn đầu ước chừng ngoài 50 tuổi, gầy đến mức da bọc xương, xương gò má nhô cao như lưỡi dao. Trên người lão mặc bộ đồng phục bảo vệ cài khuy nghiêm chỉnh, thậm chí cài đến tận chiếc nút trên cùng, gọng kính được dùng sợi dây nhựa màu hồng buộc chặt ra sau tai. Dã Chư đẩy cửa xuống xe, ủng ra dẫm vào vũng bùn phát ra một tiếng bạch trầm đục. Họng súng của hắn chĩa xuống đất, cố ý lộ ra phù hiệu đại bá bị mài mòn nghiêm trọng trên ống tay áo. Đại bá thông lệ tuần tra, trao đổi tin tức. Lão Trần, vẫn còn thở chứ? Lão hán nheo lại đôi mắt đục ngầu, sau khi nhận diện kỹ lưỡng mới hướng về phía sau phất bàn tay khô gầy. Những lưỡi rìu lạnh lẽo kia mới từ từ hạ xuống. Nhiều phúc của Tần Công các ngươi, vẫn còn thừa lại hơn 20 miệng ăn. Giọng lão hán rít lên như tiếng giấy nhám trà trên mặt bàn. Đêm hôm kia, máy thu thanh bắt được một chút tần số từ phía bắc, tạp âm lớn đến mức đáng sợ. Vu Mặc Lan xoay người xuống xe, gió lạnh trong nháy mắt lùa vào sau gáy. Hắn từ túi trong lấy ra một điếu thuốc lá bị đè bẹt. Đây là đồ đặc phối cho đội hành sự bên ngoài, bình thường hắn không nỡ hút, nhưng lúc này lại là món tiền mua mạng tốt nhất. Lão hán dùng đôi tay khô gầy đón lấy điếu thuốc, không nỡ đốt, cẩn thận dắt lên sau tai, tham lam hít hà mùi hắc ín và cỏ khô còn vương lại trong không khí. Phía bắc truyền đến tin tức không tốt chút nào. Nói là tiểu hành tinh mang theo hậu quả vẫn chưa qua đi, tử trường địa hạt vẫn còn hỗn loạn. Trước đó bên phía Âu Châu có vẻ tốt hơn một chút, có không ít khu an toàn, nhưng trận mưa đen này không phải là ngừng hẳn, mà là do lốc xoáy chuyển hướng ra Đại Tây Dương, chờ nó quay trở lại thì chỉ có hung bạo hơn. Vu Mặc Lan hỏi, còn tin tức từ phía chính phủ không? Chính phủ và quân đội đều đã rút vào mấy điểm căn cứ hoặc vực sâu dưới lòng đất. Phía đông chiến khu đều mất liên lạc rồi. Chỉ còn lại Bảo Khang ở phía Bắc, An Tây ở phía Tây Bắc, cùng với Du Đô và Thương Đô thôi. Ta nghe ngóng cũng chỉ được bấy nhiêu. Dã Chư tiến gần thêm nửa bước, mùi mồ hôi trên người hắn trộn lẫn với mùi mưa tanh nồng. Ghi lại rồi, tin tức này đáng giá hai hộp cơm tự hâm nóng, lần tới sẽ mang cho ngươi. Còn nữa, ở đâu có kho hàng chưa bị vét sạch không? Đừng có lấy mấy thứ thóc mục gạo nát ra mà lừa gạt lão tử. Ánh mắt lão hán đảo qua đảo lại giữa chiếc xe thiết giáp và họng súng của Dã Chư, gian nan nuốt nước miếng. Trạm vận tải ngoại ô, trước đây có một kho lương thực vệ tinh nhỏ ở đó. Kho phòng kiểu cũ được bịt kín, bên trong chắc chắn vẫn còn hàng. Lão hạ thấp tông giọng, lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đã bị một bọn quá giang long chiếm đóng rồi. Nghe khẩu âm là từ phía nam tỉnh dự trốn sang đây, trong tay có nhiều đồ chơi cứng. Tên cầm đầu gọi là Tào Đại Hồ Tử, tâm địa cực kỳ độc ác, hắn đã phong tỏa hết đường lên núi. Bọn chúng đóng chốt ở đoạn đường đó để hút máu, các ngươi nếu định liều mạng thì cũng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì đâu. Bọn họ tiêu tốn gần nửa ngày trời mà chẳng lục soát thêm được gì. Trên đường trở về, những hạt mưa nhỏ gõ vào mui xe bằng thép, phát ra những tiếng đốc đốc đơn điệu và áp lực. Già Vu, anh nói trong đài phát thanh bảo Âu Châu bên kia có khu an toàn, liệu có phải là thật không? Tiểu Ngô ngồi ghế sau vuốt ve khẩu súng, gương mặt trẻ tuổi đầy rẫy vẻ mê mang. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào cần gạt nước, giải cao su biến chất để lại một vệt đen mờ mờ trên kính chắn gió. Chỉ là chiếm chút lợi thế về địa lý thôi. Khi mọi tài nguyên cạn kiệt, người ở dưới lòng đất và người ở trong hầm cầu cũng chẳng khác gì nhau. Trong cái thế đạo này, ai cũng không chạy thoát được đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Dã Trư xoa xoa báng súng bằng bàn tay to lớn, ánh mắt đầy hung lệ. Già Vu, miếng thịt của Tào Đại Hồ Tử kia nên ăn thế nào đây? Tần Công đang lo lắng về nạn đói. Cái kho đó dù chỉ gặm được một nửa, cũng đủ cho mấy trăm người ở Đại Bá ăn trong một năm. Cướp cứng là hạ sách. Vu Mặc Lan thành thạo sang số. Bánh xe nghiền qua đống đá vụn khiến thân xe rung lắc dữ dội. Lòng người ở Đại Bá vẫn chưa ổn định. Mọi người đều vì một miếng ăn mới tụ lại một chỗ. Chết quá nhiều người thì nội bộ sẽ loạn ngay. Ý của Tần Công là đàm phán trước. Có thể không dùng súng đạn thì không dùng. Đám thổ phỉ kia cũng cần sưởi ấm, cũng cần sửa súng. Đại Bá có điện, có than đá, có thiết bị sửa chữa. Làm ăn bao giờ cũng có lợi hơn là liều chết. Hắn dừng lại một chút, thân sắc càng thêm âm trầm. Huống hồ, đám người Chu Đào vẫn còn đang rình rập chúng ta ở bên ngoài. Khai hỏa ở cả hai tuyến là tự tìm đường chết. Vậy chúng ta cứ ở đây mòn mỏi chờ chết sao? Tiểu Ngô ở ghế sau rụt cổ lại, giọng nói hơi run rẩy. Mấy ngày nay tính tình Tần Công càng lúc càng kỳ quặc, không khí trong Đại Bá cũng. Tôi đều muốn. Muốn cái gì? Muốn chạy sang Âu Châu à? Hay là định ra hầm cầu ăn nấm mốc, uống nước người chết? Vu Mặc Lan lạnh lùng liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Sau đó lại sờ vào cái chân trái đang đau âm ỉ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ ta chỉ muốn để người nhà mình được ăn no bữa cơm. Vì điều đó, dù có phải làm chó cho Tần Kiến Quốc, ta cũng chấp nhận. Cánh cửa thép nặng nề của Đại Bá chậm rãi mở ra trong tiếng rên rỉ của bàn tời. Cột sáng từ đèn pha công suất lớn xé tan sương mù, những rung động tần số thấp từ tổ máy phát điện truyền qua mặt đất lên đến bàn chân. Trong đầu Vu Mặc Lan nhanh chóng phác họa ra cục diện. Tào Đại Hồ Tử nắm giữ lương thực, Chu Đào nắm giữ xe cộ, còn Tần Công lại nắm giữ thứ sức lao động sản xuất quý giá nhất trên mảnh đất phế tích này, chính là điện lực và trật tự. Khi đi qua khu đệm, ánh đèn vàng mờ ảo soi sáng hai bóng dáng quen thuộc. Lâm Chỉ Khê đang dắt tay Tiểu Vũ, bóng của họ đổ dài gầy guộc. Cánh tay trái của Lâm Chỉ Khê rũ xuống có chút cứng đờ, có lẽ là vết thương cũ lại tái phát. Tiểu Vũ đã cao hơn một chút, mặc bộ đồ bảo hộ lao động cỡ nhỏ, tay xách một chiếc thùng giữ nhiệt bằng bạc đã bị bong chóc sơn. Gương mặt đứa trẻ tuy gầy gò nhưng được tắm rửa rất sạch sẽ. Khi nhìn thấy chiếc xe thiết giáp này, sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt nó cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút. Nhìn thấy hai bóng hình ấy, những ngón tay đang nắm chặt của Vu Mặc Lan mới từ từ thả lỏng. Lòng bàn tay hắn cọ vào lớp da nhân tạo trên vô lăng, để lại một lớp hơi ẩm dính lạnh. Chỉ cần cánh cửa lớn này còn có thể đóng lại, chỉ cần ngọn đèn nhỏ nhoi này còn sáng, chỉ cần người nhà còn có thể uống một ngụm canh nóng. Hắn quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa trở nên cứng rắn. Hắn chấp nhận làm con chó giữ cửa này, để xé nát bất cứ kẻ địch nào dám bén mảng đến gần nơi đây. Chương 122, 10 năm, ngày 18 tháng 6 năm 2028, đêm 20 giờ 45 phút, đã là ngày thứ 367 sau khi tai nạn phát sinh. Bên trong khu nhà ở dành cho thân nhân thuộc đập lớn Bạch Sa Châu, trong ký túc xá khuếch tán một mùi vôi sống gay mũi, đó là việc Lâm Chỉ Khê phải làm mỗi ngày để chống ẩm cho căn phòng. Mặc dù vậy, nơi góc tường vẫn hiện lên một tầng đốm mốc xanh ngoan cố, giống như một căn bệnh ngoài da không cách nào cắt bỏ được. Cây đèn tuyếp biến chất trên đỉnh đầu phát ra tiếng dòng điện tư tư phiền người, ánh sáng tỏa ra cũng là một màu vàng thảm hại, chiếu lên khuôn mặt mỗi người một vẻ vàng vọt xám xịt. Cửa vừa vang lên, Lâm Chỉ Khê vốn đang viết lách liền lập tức buông bút, Tiểu Vũ cũng từ trong phòng chạy ra. Cha, cha đã về. Tiểu Vũ đón lấy chiếc áo mưa đang nhỏ nước đen ngòm mà hắn vừa cởi ra. Hành động thành thạo treo lên kệ thoát nước nơi cửa, rồi đưa tới một chén nước ấm. Cô bé mới 11 tuổi mà hai má đã gầy đến lõm vào, xương gò má nhô cao, duy chỉ có đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo là sáng đến mức dọa người. Trên người nàng khoác chiếc áo công nhân được sửa nhỏ lại, ống tay xắn lên hai nấc, lộ ra cổ tay gầy trơ cả xương. Cha đi đâu về vậy? Lâm Chỉ Khê cầm chiếc khăn mặt khô cứng đi tới, thay hắn lau đi những giọt mồ hôi đen chảy xuống bên thái dương. Tay trái của nàng rõ ràng không linh hoạt bằng tay phải, hành động có chút cứng nhắc. Đầu cầu vượt bên kia, ta cùng Già Trần và mấy người bọn họ trao đổi chút tin tức. Vu Mặc Lan đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ván gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, cái lưng căng cứng cả ngày lúc này mới sụp xuống. Hắn kéo Tiểu Vũ đến trước mặt, bàn tay to thô ráp vuốt ve búi tóc khô vàng buộc chặt của nữ nhi, cảm giác như đang sờ vào một nắm cỏ khô. Hôm nay ăn cái gì? Nhà ăn phân phối cho nửa thanh năng lượng vị sô-cô-la, ăn rất ngon. Mẹ còn nấu canh cá khô, thêm vào một chút rau dại. Đó là loại cá nhỏ mà đội đánh bắt vớt được từ những hố nước đọng dưới hạ lưu rồi phơi khô, mùi tanh nồng nặc, ăn vào trong miệng giống như nhai vụn gỗ, nhưng dù sao cũng là chất đạm động vật. Vào những năm tháng này, chút mùi tanh tưởi ấy chính là vốn liếng để sống sót. Ở chỗ Tô lão sư giúp việc có mệt không? Không mệt. Tô lão sư dạy ta nhận biết các đốm bệnh trên phiến lá, còn phải ghi chép sự thay đổi nhiệt độ của nhà kính. Giọng Tiểu Vũ hạ thấp một chút, mang theo vẻ lanh lợi đặc thù của con trẻ. Cha, Tô lão sư nói bây giờ máy lọc nước cần phải thay mới, có một số vi sinh vật chịu axit không sát trùng sạch được. Gần đây cổ họng cô ấy cứ đau mãi, đàm ho ra có theo tơ máu. Ta đã đem hai viên kẹo bạc hà để dành đưa cho cô ấy rồi. Mẹ còn dạy chúng ta nhận mặt chữ, nào là mầm mống, lọc nước, tuyến đường, phân phối, đều viết trên bản luyện tập cả. Lâm Chỉ Khê không ngẩng đầu, chỉ là động tác hơi dừng lại một chút. Dùng quyển sổ tay mới lĩnh từ kho ra đấy. Mấy đứa trẻ ở đầu hành lang cũng đang theo học. Ta gọi đó là bản xóa mù chữ nông nghiệp mới. Trong màn mưa đen này, có thể sống sót được hay không, đều dựa vào mấy thứ kiến thức này để nối dài mạng sống. Vu Mặc Lan không đáp lời, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước. Những người làm kỹ thuật như hắn, cơ thể đổ sụp đầu tiên thường là vì nhạy cảm nhất với sự biến đổi của môi trường. Nếu ngay cả nước tinh khiết ở khu hạt nhân cũng có vấn đề, thì những người may mắn còn sống bên ngoài đang uống vào chính là thuốc độc. Hắn ngước mắt nhìn Lâm Chỉ Khê, nàng cũng đang nhìn hắn. Trong mắt hai người đều mang theo nỗi ưu tư giống nhau, đó là sự sợ hãi đối với tương lai. Buổi chiều Từ Cường có đến đây. Lâm Chỉ Khê đặt danh sách đối chiếu phân phối làm dở trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Tần Công định dọn trống kho tầng 2 để cải tạo thành ký túc xá tập trung, đưa đám lao công ở vòng ngoài khu lều chạy vào trong. Từ Cường sợ người quá đông, thông gió không kịp sẽ dễ xảy ra ôn dịch. Tần Công thu phục lòng người như thế, càng là để đề phòng người ta tản ra. Vu Mặc Lan uống một ngụm nước ấm mang theo mùi đất, thấm giọng cho cái cổ họng khô nứt. Bên ngoài đều đồn rằng, trận nạn kiếp này có thể kéo dài 10 năm. Hắn không sợ lưu dân gây chuyện, chỉ sợ người bên trong tuyệt vọng không làm việc. Đưa người vào trong, gom lại một chỗ cũng là để vây nhốt, đúng là thuật đế vương. 10 năm. Lâm Chỉ Khê nhìn chằm chằm vào một vết nước đang không ngừng loang rộng trên trần nhà, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tiểu Vũ đến lúc đó đã 21 tuổi rồi. Chẳng lẽ cả gia đình ta phải chịu đựng trong cái hộp xi măng không thấy ánh mặt trời này suốt 10 năm sao? Chịu được, chỉ cần còn sống là chịu được. Ngữ khí của Vu Mặc Lan cứng rắn, giống như đang thuyết phục chính mình. Ngày mai Tần Công muốn tìm ta bàn chuyện về Tào Đại Hồ Tử. Ta dự định đề xuất thu mua muối công nghiệp thay cho lương thực. Tào Đại Hồ Tử nắm giữ đường bộ, bọn hắn thiếu muối trầm trọng, liều mạng giành lương thực là không đáng, đó là hạ sách. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến 3 tiếng gõ dài, 2 tiếng gõ ngắn. Còn chưa đợi Vu Mặc Lan đứng dậy, Từ Cường đã đẩy cửa bước vào, trở tay chốt cửa lại một cách lưu loát. Hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm đầy vết xước ra, cũng không chê mặt đất bẩn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một bọc giấy dầu cùng một chai khả nhạc. Cho Tiểu Vũ này, hôm nay tìm được trong một siêu thị nhỏ bị đổ nát, thịt hộp ăn chưa, quá hạn 8 tháng nhưng không phồng túi, không hỏng. Khả nhạc ta chia được 2 chai, tự giữ lại một chai, chai này cho hài tử nếm chút vị ngọt. Tiểu Vũ không dám nhận, quay đầu rụt rè nhìn ba nàng. Vu Mặc Lan gật đầu, cầm lấy đi, cảm ơn Từ thúc đi. Từ Cường nhếch miệng cười một cái, nụ cười ấy trên khuôn mặt đầy râu quai nón trông có chút hung ác, nhưng ngay lập tức lại thu lại. Lão Vu, Tần Công hành động nhanh thật, mới hạ lệnh, bảo ta ngày mai dẫn theo một toán quân, vũ trang đầy đủ hộ tống ngươi đi trạm trung chuyển. Miệng thì nói là bàn về lương thực, thực chất là muốn thăm dò thực lực của đám quá giang long kia, có bao nhiêu súng, bao nhiêu người, hỏa lực bố trí ra sao. Để ngươi làm thám tử, cũng là để thử lòng trung thành của ngươi. Vu Mặc Lan đẩy Tiểu Vũ vào phòng trong. Vào ăn đi, để lại một nửa cho mẹ ngươi. Cánh cửa gỗ hư hỏng trong phòng vừa đóng lại, giọng Từ Cường lập tức đè thấp đến mức tối đa. Lão Vu, ngươi nói cái đập lớn này thật sự có thể thủ được 10 năm sao? Tâm tư Tần Công sâu như miệng giếng, ta sợ mình bị người ta dùng như súng, sau đó còn giúp người ta đếm tiền. Thủ được hay không, không phụ thuộc vào tường dày bao nhiêu, mà nhìn xem lòng người có tan rã hay không. Vu Mặc Lan vỗ vai hắn, hạ thấp giọng, Tần Công thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại quá mê tín vào bộ quy tắc khống chế đó, mỗi lần cấp dầu đều chỉ vừa đủ, ta phải tự lưu cho mình đường lui. Ngày mai trước khi xuất phát, ngươi đến chỗ tiểu lý lĩnh thêm một thùng dầu dự phòng, nhét xuống dưới ghế xe. Vạn nhất đàm phán hỏng hoặc bị đem làm vật hy sinh, có dầu chúng ta mới có thể xông trở về. Từ Cương nặng nề gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia hung lệ. Được, trong xe có dầu, trong súng có đạn, thật sự lật mặt thì lão tử cũng chẳng sợ. Dưới chân truyền tới tiếng ù ù trầm đục của tổ máy phát điện bằng sức nước, sàn nhà cộng hưởng với tần số thấp, giống như hơi thở của một con cự thú. Vu Mặc Lan nằm lên tấm đệm cứng, tay theo bản năng sờ xuống dưới gối, chạm vào đầu nhọn của chiếc gậy hợp kim nhôm. Cảm giác lạnh lẽo đâm vào tay, sự tỉnh táo chạy theo đầu ngón tay sộc thẳng vào đại não, khiến hắn lập tức tỉnh táo vô cùng trong đêm dài nóng bức và ẩm ướt này. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 123, Hồng Dầu. Ngày 19 tháng 6 năm 2028, sáng sớm lúc 8 giờ 30, là ngày thứ 368 sau khi tai nạn phát sinh. Tại khu Logistics phía bắc ngoại ô thành phố Kinh Hán hoang tàn, một chiếc xe thiết giáp hạng nặng băng rừng lướt tới, lốp xe nghiền qua mặt đường, thân xe sóc nảy kịch liệt theo những nhấp nhô của nền đường. Cơn mưa tuy đã nhỏ dần, nhưng độ ẩm không khí cực lớn, đạt tới mức 95% khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lão Vu, chúng ta chỉ mang theo bấy nhiêu muối này, liệu Tào Đại Dâu có chịu nể mặt mà giao dịch không? Dã Chư Triệu Đại Hổ tựa lưng vào thành khoang xe. Trải qua mấy phen vào sinh ra tử, hiện tại bọn hắn đã được coi là những cộng sự già đời. Ngữ khí của hắn lộ rõ vẻ không tin tưởng sâu sắc. Đám người kia đều là từ trong đống người chết bỏ ra, đã từng thấy qua máu, khẩu vị rất lớn. Nếu ta là Tào Đại Dâu, ta cũng chỉ cần đạn dược và dầu. Muối này tuy thiếu thật, nhưng nhất thời nửa khác cũng không chết được người. Muối là giới hạn cuối cùng. Vu Mặc Lan bình thản cầm vô lăng, đầu cũng không ngoảnh lại đáp. Tào Đại Dâu mang theo nhiều người như vậy, không có muối thì không quá nửa tháng, đội ngũ của hắn sẽ đổ dạp hết, hoặc là phù thủng, hoặc là mắc bệnh quáng gà. Trên mảnh đất phế tích này, không có sức lực chính là chết. Hắn chắc chắn sẽ cần. Từ Cường ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát những nhà xưởng bị nước mưa đen mục nát ăn mòn đến loang lổ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Đột nhiên, hắn hít hà một hơi, lông mày nhíu chặt lại như ngửi thấy mùi vị gì đó bất thường. Dừng xe, lão Vu, tấp vào lề, có chuyện gì? Vu Mặc Lan bỗng nhiên đạp phanh, bánh xe trượt dài một đoạn ngắn trên nền bùn đất mới dừng hẳn. Ngươi nhìn chỗ kia. Từ Cường chỉ tay về phía bóng tối của một kho hàng đã sụp đổ một nửa bên lề đường. Đó từng là một trung tâm phân phối nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Mặc dù tòa nhà chính đã sập phân nửa, nhưng trong bóng tối sâu thẳm, cái cửa hang đen ngòm trông giống như một cái miệng đang há hốc. Ta vừa mới như thấy được một vòng màu lam. Từ Cường nheo mắt lại, cái loại màu lam công nghiệp đó, rất chói mắt. Đi xuống xem thử. Vu Mặc Lan tắt máy, chộp lấy thanh xà beng, chỉ cần là thứ có thể sử dụng được, cho dù là mấy cái thùng rỗng cũng tốt. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tới Khúc Giang, có thể mang thêm được thứ gì về thì khi đàm phán lòng tự tin cũng vững vàng hơn một chút. Mấy người xuống xe, chân thấp chân cao dẫm lên lớp thịt thối giữa trơn trượt và những chất nhầy không tên để đi vào trong kho. Trong kho tối đen đến mức giơ bàn tay không thấy năm ngón, dưới chân toàn là dấu vết của các loại thịt trong kho lạnh trước đây tan chảy để lại. Mấy con chuột cống to lớn bị kinh động, kêu chi chí rồi chui tọt vào khe tường. Lũ súc sinh này ngược lại sống rất tốt, ngày nào đó phải đi săn vài con về thêm chút thịt mà ăn. Dã Chư cười mắng, bọn hắn rốt cuộc cũng thấy thứ mà Từ Cường nói. Đó là một dãy thùng nhựa lớn màu xanh lam bị chôn dưới một đống kệ hàng đổ nát. Trên thân thùng thấm đầy bùn đất, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là loại thùng kín chuyên dụng dùng trong công nghiệp. Nắp thùng còn có khóa kẹp bằng kim loại cố định, dù ngâm trong nước bùn cả năm trời nhưng trông vẫn hoàn hảo không chút hư tổn, không một tia gì xét. Triệu Đội, phụ một tay, chuyển mấy thanh xà gồ này ra. Từ Cường gọi Dã Chư một tiếng. Dã Chư không hề nề hà, tiến tới cùng hai người hợp lực cậy vật nặng đang đè bên trên ra, dọn sạch vụn đá trên mặt thùng. Nhãn hiệu đã mờ mờ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai chữ đặc cấp, còn có hình vẽ mấy quả ớt màu đỏ. Thứ này, không lẽ là cái đó chứ? Dã Chư nuốt nước bọt. Từ Cường dùng sức vặn mở nắp đậy của một chiếc thùng. Phì, theo tiếng xì của áp suất khí được giải phóng, một mùi hương cực kỳ nồng đậm, mang theo chút vị cay nồng kích thích của năm tháng sộc thẳng vào mặt. Mùi vị đó quá mạnh, trong nháy mắt chui tọt vào mũi mỗi người, kích thích đến mức khiến mắt họ chảy nước, nhưng lại không kìm lòng được mà tham lam hít sâu vài hơi. Dã Chư ghé đầu nhìn vào bên trong, trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Mẹ kiếp, là dầu ớt, không, là ớt khô cắt đoạn. được bao phủ hoàn toàn trong dầu. Thứ đựng trong thùng này chính là loại ớt ngâm dầu chuyên dùng cho ngành ẩm thực. Một lớp dầu thực vật dày đặc đã cách tuyệt hoàn toàn không khí và hơi ẩm, khiến những đoạn ớt khô chìm dưới đáy vẫn giữ được sự khô ráo, sắc đỏ tươi và phong vị nguyên bản một cách thần kỳ trong môi trường ẩm ướt suốt một năm qua. Đây đúng là bảo bối, Từ Cường cũng kích động, giọng nói run run, ớt ngâm dầu, cả dầu lẫn ớt đều có thể ăn được. Một thùng này chắc phải 50 cân nhỉ, tổng cộng 6 thùng, 300 cân, trong cái thời đại mà đến muối cũng khan hiếm này, những thùng dầu ớt đỏ rực kia chính là vô giá chi bảo. Nó không chỉ cung cấp nhiệt lượng, mà còn mang lại cảm giác kích thích vị giác đã lâu không có, thứ có thể khiến người ta cảm thấy mình đang thật sự sống. Nhanh, chuyển đi, Dã Trư phấn khởi xoa hai bàn tay, mang thứ này về, coi như chúng ta lập được đại công. Quá trình vận chuyển không hề nhẹ nhàng. Những chiếc thùng này nặng trịch, bề mặt lại trơn tuột. Khó khăn lắm mới mang được 6 thùng lên xe, mấy người đều mệt tới mức thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ngay khi định đóng nắp khoang xe, Dã Trư đột nhiên dừng động tác tay lại. Hắn nhìn Từ Cường, lại nhìn Vu Mặc Lan, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hai tiểu huynh đệ cùng đi theo xe. Hai gã thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào những thùng dầu đỏ, yết hầu không ngừng chuyển động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát khao. Lão Từ, lão Vu. Dã Trư đè thấp giọng, ánh mắt lóe lên một chút vẻ giang hồ. Thứ này không có trong danh sách bàn giao, là anh em chúng ta liều mạng nhặt được. Về đến kho thì nó thành của công, chúng ta đến miếng nước canh cũng chẳng được uống. Mà đường xá thì chẳng yên ổn gì, anh em vất vả chạy chuyến này cũng không dễ dàng. Hắn vừa nói vừa móc từ trong túi ra một vỏ chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn, vặn mở nắp, ý tứ không thể rõ ràng hơn, thấy người có phần, muốn kéo bọn họ cùng xuống nước. Từ Cường im lặng một giây, liếc nhìn Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan gật gật đầu. Hắn hiểu rằng nước quá trong thì không có cá. Trong cái môi trường áp lực cao thế này, nếu không cho người dưới chút ngon ngọt thì đội ngũ rất khó dẫn dắt. Hơn nữa, những vật phẩm ngoài ý muốn thế này, chỉ cần nộp lên thì dù bao nhiêu cũng là đóng góp, phía trên Tần Kiến Quốc cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Đừng có quá đáng quá. Từ Cường nói một câu coi như cảnh cáo, mỗi người một chai nhỏ thôi, đừng lấy nhiều. Số còn lại phải đóng kín, một lạng cũng không được thiếu. Nếu về sau Tần Công có hỏi đến, cứ bảo là thùng này vốn dĩ đã không đầy. Đó là đương nhiên, ta đều vì đại gia đình cả, quy củ ta hiểu. Dã Trư nhe răng cười một tiếng, động tác nhanh thoăn thoắt múc một chai dầu ớt, cẩn thận cất kỹ, còn liếm liếm vết dầu dính bên ngoài. Hai tiểu huynh đệ khác cũng vội vàng móc ra vật chứa riêng của mình, người thì dùng hộp cơm, kẻ thì dùng cốc sắt tùy thân. Vu Mặc Lan cũng lấy ra một cái hũ nhỏ miệng rộng, múc nửa hũ. Hắn nhìn màu dầu đỏ tươi óng ánh trong hũ, trong lòng chỉ nghĩ đến Tiểu Vũ và Chỉ Khê. Nửa hũ dầu này đủ để cho hai nàng trộn được mấy bữa cơm ngon lành. Trong khoang xe nhanh chóng bị mùi vị cay nồng lấp đầy. Đi thôi, trạm trung chuyển ngay phía trước 3 cây số thôi. Vu Mặc Lan một lần nữa khởi động máy. Nửa giờ sau, xe thiết giáp vòng qua một trạm xăng bỏ hoang. Cảnh tượng bên lề đường bắt đầu trở nên ghê rợn kinh tâm. Trên cột điện treo mấy xác chết đã khô quát, trước ngực đeo tấm bảng ghi, kẻ trộm lương thực phải chết. Trên mặt đường đâu đâu cũng là hố đạn mới và những vết cháy xém. Phía trước tầm mắt xuất hiện một dãy tường bao quanh kho lương sừng sững. Đó không phải tường bao bình thường, bên trên răng đầy lưới thép gai, bốn góc đều có tháp quan sát kiên cố. Cửa chính bị mấy chiếc xe tải hạng nặng chắn ngang, tạo thành một hàng rào cản cực lớn. Tại vị trí đóng quân, mấy gã mặc đồ dàn di, tay lăm lăm súng xung phong đã đứng bật dậy, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào chiếc xe của vị khách không mời mà đến này. Dừng xe, tắt máy, giơ tay lên. Từ chiếc loa công suất lớn của đối phương truyền đến một giọng nói nồng đậm âm hưởng vùng dự Bắc, mang theo một vẻ hung tợn không thể nghi ngờ. Đừng có giở trò hoa văn, nếu không đại liên của lão tử không có mắt đâu. Chương 124. Cầu viện. Ngày 19 tháng 6 năm 2028, buổi sáng 9 giờ 10, ngày thứ 368 sau khi tai nạn phát sinh. Tại trạm trung chuyển ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, vòng ngoài phòng tuyến, động cơ của chiếc xe thiết giáp phát ra một tràng tiếng gầm rú trầm đục. Giống như một con cự thú già nua lại mắc chứng hen suyễn, chậm rãi dừng lại trên mặt đất đầy đá vụn, cách chướng ngại vật chặn đường của trạm gác khoảng 30 mét. Chiếc xe Việt dã thong dong cán qua mặt đất, ép nát mấy khối bê tông đã phong hóa, phát ra những tiếng răng rắc rợn người. Vu Mặc Lan không lập tức tắt máy. Hắn để động cơ duy trì trạng thái vận chuyển cầm chừng, thân xe khẽ rung bần bật theo chuyển động của bê tông, khiến cảnh tượng trong gương chiếu hậu cũng run rẩy theo. Đây cũng là một loại tư thế không lời. Ta có thể đi bất cứ lúc nào. Cũng chẳng sợ ngươi động thủ, đừng loạn động. Vu Mặc Lan chằm chằm nhìn tình cảnh bên ngoài kính chắn gió, hạ thấp giọng nói với người trong xe. Chướng ngại vật trên đường được dựng lên từ hai chiếc xe tải hạng nặng đã hỏng nát, đặt cạnh trạm gác bị phá hủy, thùng xe đổ đầy bao cát, ở giữa để lại một khe hở chỉ vừa cho một người đi qua. Trên đỉnh trạm gác có gác một khẩu súng máy không rõ tháo từ đâu ra. Mặc dù lớp sơn xanh trên nòng súng đã mòn vẹt, nhưng họng súng đen ngòm kia vẫn gắt gao nhắm thẳng vào buồng lái xe thiết giáp. Mấy người đứng gác ở vị trí đóng quân không hề nổ súng, thậm chí ngay cả một tiếng quát hỏi cũng không có. Bọn hắn chỉ lặng lẽ đè thấp họng súng, nhắm chính xác vào bánh xe và bình xăng. Sự im lặng này khiến sống lưng Vu Mặc Lan hơi phát lạnh. Nếu gặp phải lũ lưu dân chỉ biết la hét rồi nổ súng cảnh báo ngay từ đầu, hắn ngược lại không sợ. Loại người đó bên trong tâm lý trống rỗng, chỉ dựa vào tiếng hét để thêm can đảm. Nhưng đám người này thì khác, bọn hắn có quy củ, trầm ổn bình tĩnh. Nếu người cầm đầu không phát lệnh, thuộc hạ tuyệt đối không loạn động. Loại đội ngũ này thường là kẻ từng dính máu, đã trải qua thực chiến thực sự. Triệu Đại Hổ, biệt danh Dã Trư, ngồi ở ghế phụ có chút không yên lòng, khẩu súng tán đạn trong tay cứ gõ lộp bộp trên đùi, phát ra những tiếng vang đục ngầu. Lão Vu, đám tôn tử này có ý gì đây? Chúng ta đến để bàn chuyện làm ăn, chứ có phải đến tấn công núi đâu. Người ta là đang nhìn xem chất lượng của chúng ta thế nào. Vu Mặc Lan tháo dây an toàn, Dã Trư, Từ Cường đi xuống với ta. Tiểu Ngô Lưu lại thủ thế, tay đừng rời cần số. Nghe thấy tiếng súng hoặc thấy ta ra hiệu, mặc kệ chúng ta, trực tiếp gài số lùi tông ra ngoài, về đại bá báo tin. Tiểu Ngô là tân binh, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn cắn răng gật đầu, hai bàn tay nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Cửa xe đẩy ra, không khí ẩm ướt lạnh lẽo pha lẫn mùi nấm mốc xộc thẳng vào mặt. Ba người giơ cao hai tay, ra hiệu trong tay không có vũ khí, từ từ xuống xe. Bùn đất dưới chân hơi nhão, mỗi bước đi đều kéo theo một chút bùn lỏng đục ngầu. Từ trong khe hở của chướng ngại vật đối diện, cuối cùng cũng có một người bước ra. Người kia dáng người cực cao, ước chừng tầm 1m9, trên người mặc chiếc áo bông bảo hộ lao động màu xanh lam đậm. Chiếc áo bông đó không biết đã mặc bao lâu, ống tay áo và cổ áo đều sờn ra những sợi lông trắng, vạt áo trước thấm đầy vết dầu mỡ lâu năm, chỗ đen chỗ tím. Hắn không xách theo súng dài pháo ngắn gì, trong tay chỉ nắm một chiếc đèn pin cầm tay cỡ lớn màu đen, trông giống loại chuyên dùng cho tuần tra ban đêm chống bạo loạn, rất nặng nề. Điểm gây chú ý nhất chính là bộ râu quai nón trên mặt hắn, vừa đen vừa dày, như một bụi cỏ dại mọc đầy trên khuôn mặt, gần như che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt và sống mũi cao thẳng. Nghe nói người này chạy nạn từ Dự Nam tới đây, trên đường vợ con đều mất cả. Hắn khi ấy liền phát thề, nếu thế đạo chưa yên ổn thì tuyệt đối không cạo râu. Cứ thế mà để, đã hơn một năm rồi. Hắn đứng trước chướng ngại vật, ánh mắt như đèn pha quét một vòng trên thân ba người, cuối cùng dừng lại trên người Vu Mặc Lan. Đại bá, đối phương mở lời trước. Giọng nói rất lớn, mang theo âm hưởng đậm đặc của vùng Dự Bắc, còn có một loại khàn khàn đặc trưng sau những hành trình dài dằng dặc. Ta là Tào Sấm. Mọi người gọi ta là Tào Đại Hồ Tử. Tần công phái các ngươi đến có chỉ giáo gì? Lời nói không mềm không cứng, toát ra một vẻ xa lạ cự tuyệt người ngàn dặm. Tào đại ca, kính đã lâu. Dã Trư tiến lên một bước, trên khuôn mặt nặn ra một tia cười của người làm ăn, tận lực thu liễm vẻ ngang ngược thường ngày. Ta thuộc khoa bảo vệ của đại bá, gọi ta Dã Trư là được. Vị này là Vu sư phụ, đại biểu của Tần công. Còn có Từ Cường, phụ trách vật tư. Tào Đại Hồ Tử không thèm tiếp lời Dã Trư, mà chuyển ánh mắt trở lại trên thân Vu Mặc Lan. Hắn quét mắt nhìn Vu Mặc Lan từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một chút ở cái chân trái hơi khập khiễng khi đi đứng của hắn. Vu Mặc Lan không né tránh, thản nhiên đón lấy ánh mắt của đối phương. Tào Đại Hồ Tử gật đầu, sự cảnh giới trong mắt dịu đi một chút. Chân cẳng không tiện mà còn chạy việc ngoài, cũng là người cơ khổ. Bên ngoài ẩm ướt, vào phòng nói chuyện đi. Nói xong, hắn xoay người đi vào phía sau. Phía sau chướng ngại vật là một căn nhà cấp 4 nhỏ vốn dùng làm phòng bảo vệ. Trong phòng không có điện, ánh sáng rất tối. Giữa phòng có một cái lò sưởi cải tạo từ thùng dầu phế thải, than đá bên trong cháy rất vượng, ánh lửa đỏ rực chiếu lên tường, chập chờn nhảy nhót. Trên lò đặt một cái ấm nước bằng sắt đen xì, vòi ấm đang xì xì bốc hơi nóng. Trong phòng lan tỏa một mùi vị hỗn tạp, mùi khói than, mùi mồ hôi chua loét, mùi hôi chân, còn có cả mùi nấm mốc lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Mấy gã đàn ông khoác áo choàng quân đội cũ kỹ đang vây quanh lò sưởi ấm, thấy người lạ vào cũng không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhích mông, nhường ra mấy chiếc ghế băng ghép từ ván gỗ hỏng. Ánh mắt những người này rất đờ đẫn, giống như những khúc gỗ ngâm trong nước lâu ngày, không có chút sức sống nào, nhưng chỉ cần họ cử động, vẻ hung hăng cứng cỏi liền lộ rõ ra ngay. Tào Đại Hồ Tử cầm lấy mấy cái ca từ góc tường, cũng chẳng giữ kẽ gì, trực tiếp dùng ống tay áo lau lau rồi rót cho mỗi người một chén nước nóng. Nước hơi ngả vàng, dưới đáy chén còn đọng chút bột phấn không tên. Điều kiện sơ sài, đừng chê trách. Tào Đại Hồ Tử bản thân cũng bưng một chén, ngồi xổm bên cạnh lò sưởi. Ở nơi luôn không thấy ánh mặt trời này, mùa hè mặc dù không nóng nhưng hắn vẫn mặc chiếc áo bông lớn, khiến hắn trông giống như một con gấu đen đang ngồi xổm. Tào đại ca, vậy ta cũng vào thẳng vấn đề luôn. Vu Mặc Lan bưng chén nước nhưng không uống, chỉ mượn hơi nóng từ vách chén để sưởi ấm bàn tay lạnh giá. Đại bá bây giờ đang thiếu lương thực. Ý của Tần Công là, mọi người đều cầu sinh trên mảnh đất phế tích này, không cần thiết phải vạch rõ ranh giới, làm cho giống như kẻ thù vậy. Chúng ta có thể dùng vật tư để đổi. Tào đại hồ tử thổi thổi bọt trong chén, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Đổi cái gì, điện hay là nước? Chỗ của ta tuy không gọi là dư giả nhưng cũng chưa đến mức có người chết đói. Đám huynh đệ này đều là từ trong đống xác chết bò ra, có một miếng ăn là có thể sống tiếp. Chỉ cần không đói chết thì sẽ không cầu người. Dã Trư hơi cuống, đem túi đeo trên vai đặt mạnh lên bàn phát ra một tiếng bình nặng nề. Tào đại ca, chúng ta hôm nay mang theo thành ý đến đây. Muối, 300 cân muối công nghiệp, còn có 50 cân muối tinh. Trong thành bây giờ sớm đã đứt hàng rồi, thứ này còn giá trị hơn cả vàng. Tào đại hồ tử nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Khóe miệng hắn giật giật một cái, cười như không cười lắc đầu, đưa bàn tay lớn đầy vết chai sần chỉ vào đống bao tải không mấy bắt mắt ở góc tường. Muối đúng là đồ tốt. Nhưng thứ này, chỗ của ta thực sự không thiếu. Dã Trư ngẩn ra, đi tới mở một cái bao ra xem. Bên trong toàn là những khối muối trắng xóa, nhìn qua là kho dự trữ muối công nghiệp. Sau khi từ phía bắc tới đây, chúng ta đi qua một kho muối nghiệp bị sập một nửa. Huynh đệ tiện tay rời đi một chút, cũng không lấy nhiều, chỉ có hai xe thôi. Giọng điệu Tào đại hồ tử bình thản, tiết kiệm một chút mà ăn, đủ cho mấy chục mạng người này sống đến sang năm vẫn còn dư. Dã Trư không nói nên lời, hai má đỏ bừng. Cứ tưởng mang ra quân bài tẩy, kết quả người ta trong tay lại nắm một sấp. Quân bài át chủ bài không còn, việc làm ăn này liền khó bàn. Vu Mặc Lan lại không hề hoảng hốt. Hắn vẫn luôn quan sát sắc mặt của Tào đại hồ tử. Người này ngoài miệng tuy từ chối muối, nhưng ánh mắt lại cứ vô tình hay hữu ý liếc về phía cửa sổ. Trời bên ngoài xám xịt, lại bắt đầu lất phất mưa phùn. Ca nước trong tay Tào đại hồ tử bị hắn bóp kêu răng rắc. Không khí trong phòng rất ẩm, góc tường thậm chí có thể thấy nước rỉ ra, chảy theo lớp sơn tường xuống dưới. Tào đại ca, muối ngài không thiếu, vậy còn cái này thì sao? Vu Mặc Lan đưa mắt ra hiệu cho Từ Cường. Từ Cường lập tức hiểu ý, từ trong túi đeo sát người cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình thủy tinh nhỏ trong suốt và một túi nhựa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn gỗ đầy vết sẹo. Những quả ớt đỏ tươi rực rỡ vừa mới đóng gói, màu sắc bóng loáng. Còn có một túi nhỏ hoa tiêu, tuy không nhiều nhưng cách lớp bình dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương tê nồng đó. Ánh mắt Tào đại hồ tử đóng đinh trên những quả ớt kia. Gã đàn ông vừa rồi còn vẻ mặt lãnh đạm, lúc này yết hầu đột nhiên chuyển động một cái. Hắn vươn tay ra, hành động có chút chần chừ, giống như sợ đó là một giấc mộng chỉ chạm vào là tan vỡ. Hắn chộp lấy, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi mới nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đó, vẻ cứng nhắc như sợi dây sắt trên mặt hắn dường như dịu đi hẳn. Cái mùi vị này, giống như ở nhà vậy. Bên cạnh đó, mấy gã đàn ông vốn im lìm như khúc gỗ lúc này cũng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quả ớt đỏ kia, trong mắt thấp thoáng một chút sức sống, đó là sự khát khao đối với cuộc sống trước kia. Ớt chỉ thiên chính hiệu, mới thu hoạch, đã qua xử lý dầu, có thể để được lâu. Vu Mặc Lan đúng lúc lên tiếng, giọng nói rất chậm rãi, đây là hàng mẫu. Nếu bàn thành công, phía sau vẫn còn nữa. Không nhiều, nhưng đủ cho các huynh đệ mỗi bữa cơm dính chút vị cay để xua tan khí lạnh. Hắn không báo số lượng, cũng không nói những quả ớt này từ đâu mà có. Ở cái thế đạo ngay cả vỏ cây cũng bị gặm sạch này, một chút vị cay này đại diện cho tôn nghiêm, là cái cảm giác vẫn còn có thể được ăn cơm như một con người. Tào đại hồ tử im lặng chừng một phút. Hắn nhẹ nhàng đặt túi ớt lại lên bàn, giống như đang đặt xuống một báu vật hiếm có. Sau đó, hắn nghiêng người về phía trước, vẻ xa lạ cự tuyệt người ngàn dặm đã thu lại, thay vào đó là một sự ngưng trọng thiết thực hơn. Vu sư phụ, ớt ta muốn. Thứ này có thể cứu mạng, cũng có thể cứu tâm. Tào đại hồ tử nhìn thẳng vào mắt Vu Mặc Lan, nhưng chỉ dựa vào thứ này thì không đổi được lượng lớn lương thực. Ngươi cũng biết, bây giờ lương thực chính là mạng sống, có bao nhiêu cũng không ai thấy nhiều. Hắn dừng lại một chút, hạ thấp giọng, trong đôi mắt hơi đục lộ ra một sự lo âu sâu sắc. Nhưng chỗ của ta có một cửa ải chí mạng, nếu ngươi có thể giúp ta vượt qua, cái gì cũng dễ nói. Trong lòng Vu Mặc Lan khẽ động, Tào đại ca xin cứ nói, đi theo ta. Tào đại hồ tử đứng dậy, dẫn mấy người xuyên qua phòng bảo vệ, đi vào một dãy nhà ba tầng nhỏ phía sau. Dãy nhà này trước đây chắc là khu làm việc, bây giờ tầng một chất đầy gạch vụn, tầng hai có người ở. Hắn dẫn Vu Mặc Lan đi thẳng xuống cầu thang tầng hầm. Mới bước xuống hai bậc, một mùi nấm mốc nồng nặc và hơi nước tanh tao đã xộc vào mũi. Cuối cầu thang là một cánh cửa chống cháy nặng nề, từ khe cửa nước đang rỉ ra ngoài. Tà Đại Hồ Tử đẩy cửa ra. Một tiếng ảo vang lên, sóng nước đập vào khung cửa. Nhờ ánh đèn pin, Vu Mặc Lan thấy trong tầng hầm toàn là nước, đã ngập sâu đến mắt cá chân. Mấy chiếc máy phát điện diesel cỡ lớn đang ngâm mình trong nước, lặng im không chút sinh khí. Mấy gã đàn ông mặc tạp dề da đang cầm thùng nước và chậu thau liều mạng tát nước ra ngoài, nhưng rõ ràng đây chỉ là muối bỏ bể. Ba đài máy phát điện diesel quản lý toàn bộ máy bơm nước ngầm của trạm trung chuyển này. Tà Đại Hồ Tử chỉ vào những chiếc máy kia, giọng nói mang theo sự lo lắng không che giấu nổi. Trạm trung chuyển này địa thế thấp, toàn bộ dựa vào mấy cái máy bơm này để thoát nước ra ngoài. Ở đây không chỉ có người già trẻ nhỏ sinh sống, mà còn có hơn nửa số lương thực dự trữ của chúng ta. Hai ngày trước, cái máy phát điện cuối cùng cũng hỏng hóc. Tà Đại Hồ Tử hung hăng vỗ mạnh vào khung cửa, máy bơm nước dừng lại, nước ngầm liền dâng lên trên. Nếu không sửa được, lương thực sẽ thối hết, người cũng không có chỗ mà ở. Muốn chuyển lên tầng trên, sàn nhà chịu lực căn bản không đủ, mấy trăm tấn lương thực đè lên là sập lầu ngay. Vận chuyển ra ngoài, không có xe, mưa lại lớn thế này, vừa ra khỏi kho là mốc ngay. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào việc sửa xong máy bơm, ép nước xuống để bảo vệ kho hàng ôn này. Hắn quay người lại, chỉ vào mấy gã đàn ông đang tát nước, trên tay họ toàn là vết phồng rộp, có cái đã vỡ ra. Đám huynh đệ này của ta, trông trọt là tay nghề giỏi, bắn súng cũng được, nhưng đối phó với mấy thứ máy móc này thì toàn lũ ngốc cả. Càng sửa càng hỏng, linh kiện phá hỏng một chỗ, đến lúc lắp lại cũng chẳng biết lắp thế nào. Vu Mặc Lan không ngại bẩn, tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng. Ta không biết sửa, nhưng máy phát điện này cũng giống động cơ ô tô thôi, ta có thể nhìn ra vấn đề. Hắn vươn tay quẹt một cái vào họng hút gió của bộ lọc khí, đầu ngón tay toàn là cặn dầu đen kịt, lau mãi không sạch. Tào ca, máy móc này của ngươi không phải sửa hỏng, mà là làm việc quá tải mà chết. Từ Cường, ngươi cũng lại đây xem thử. Vu Mặc Lan chỉ vào họng hút gió của một chiếc máy, giọng nói vang vọng trong tầng hầm ẩm ướt. Cái lọc gió này bị bê bịt kín hết rồi, căn bản không thở được. Giống như người bị bịt mồm bịt mũi, làm sao mà không ngộp chết cho được. Còn đài này thì bánh răng khởi động bị trượt, bình điện thiếu điện nghiêm trọng. Còn như đài này, Từ Cường cũng xem qua, gật đầu đồng ý. Hắn đi đến bên cạnh chiếc máy nằm trong cùng, nhặt một thanh sắt gì gõ gõ vào thân máy, phát ra tiếng kêu trầm đục. Cái này bị kẹt bít tông rồi. Dầu quá bẩn, nhiều tạp chất, vòng găng bít tông chắc là mòn hết rồi. Cái này phải đại tu, phải tháo máy ra. Tà Đại Hồ Tử đưa qua một miếng rẻ lau đen thui không còn nhìn ra màu gốc, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Vu sư phụ, Từ sư phụ, các ngươi đều là người trong nghề. Trạm xăng chính quy trong thành sớm đã bị vét sạch, chỗ còn lại hoặc bị thế lực lớn chiếm giữ, hoặc đã cạn kiệt. Chúng ta phải rút dầu từ đáy bồn của các nhà máy bỏ hoang, nước và bùn cát căn bản không lọc hết được, đốt lên toàn khói đen, sặc đến đau cả cổ họng. Vu Mặc La nhận lấy rẻ lau tay, lau sạch lớp bùn dầu đen. Tìm được vấn đề là tốt rồi. Đại bá có dầu sạch, cũng có vật liệu lọc. Tà Đại Hồ Tử gắt gao nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan, trong ánh mắt không còn là sự thử thách mà là sự cầu cứu trần trụi. Tần công ở đó là xưởng lớn, nhiều người tài. Nếu có thể phái một vị sư phụ hiểu việc, mang theo linh kiện sang đây giúp ta làm máy chạy lại, bơm nước ra ngoài. Tà Đại Hồ Tử giơ một bàn tay ra, năm ngón mở rộng, kho số 2 của trạm trung chuyển, ta chia một nửa cho đại bá. Ta, Tào Sấm là người thô kệch. Nói một lời là một lời, tuyệt đối không nuốt lời. Vu Mặc Lan không lập tức tiếp lời. Hắn nhanh chóng tính toán trong lòng. Tà Đại Hồ Tử không phải muốn chiếm tiện nghi, hắn là thực sự hết đường chọn lựa. Nếu không giúp, mấy trăm con người này và số lương thực kia sớm muộn cũng sẽ bị nhấn chìm bởi nước ngầm đang dâng lên. Dựa vào sức người tuy có thể di rời một chút, nhưng ít nhất cũng phải tổn thất hơn một nửa. Đối với đại bá mà nói, vụ làm ăn này rất hời. Dùng kỹ thuật đổi lấy lương thực, chi phí cực thấp. Nhưng rủi ro nằm ở chỗ phải đưa nhân viên kỹ thuật sang địa bàn của đối phương. Vạn nhất sau khi sửa xong máy, đối phương lật lọng không nhận người, giữ người lại thì sao? Từ Cường muốn nói gì đó nhưng bị một ánh mắt của Vu Mặc Lan ngăn lại. Vu Mặc Lan mượn ánh sáng dư của đèn pin nhìn vào đôi mắt đỏ vằn tia máu của Tào Đại Hồ Tử. Trong đó có sự lo âu, có vẻ hung ác, nhưng nhiều hơn cả là một loại không còn đường lui vì sinh tồn mà buộc phải cúi đầu. Ánh mắt này khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian mình dẫn Tiểu Vũ đi chạy nạn. Khi đó để xin một ngụm nước sạch cho Tiểu Vũ đang phát sốt, hắn cũng đã từng cầu xin người khác như vậy. Vu Mặc Lan hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định. Tào đại ca, việc này quá lớn, ta phải về xin chỉ thị của Tần công. Vu Mặc Lan quay người lại nhìn mực nước đang dâng lên, nhưng ta đoán vấn đề không lớn. Trong đại bá có mấy lão thợ sửa máy, tay nghề khỏi phải bàn. Hắn cầm lấy túi ớt từ tay Từ Cường, nhét lại vào tay Tào Đại Hồ Tử. túi ớt này ngài cứ giữ lấy cho các huynh đệ xua lạnh. Chuyện làm ăn có thành hay không thì đây cũng là chút tâm ý cá nhân của ta. Chúng ta đều là những người cơ khổ, giúp được nhau cái gì thì giúp. Tào Đại Hồ Tử ngẩn người, cúi đầu nhìn túi ớt trong tay, lại nhìn Vu Mặc Lan. Trên khuôn mặt đầy râu quai nón của hắn, cơ mặt khẽ giật giật. Được. Tào Đại Hồ Tử đưa bàn tay thô ráp ra, nắm chặt lấy tay Vu Mặc Lan. Lòng bàn tay hắn thô ráp như vỏ cây, đầy vết chai nhưng lại nóng hổi. Máy nổ, lương thực quản đủ. Ta, Tào Sấm đời này ghét nhất hạng người nói lời không giữ lời. Ngươi nếu lừa ta, ta sẽ không lấy mạng sống của huynh đệ mình ra làm trò đùa. Vu Mặc Lan đón lấy ánh mắt của hắn, bàn tay cũng dùng sức nắm lại. Ngày mai giờ này, ta sẽ mang theo sư phụ và linh kiện tới đây. Lời vừa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Oanh, một tiếng nổ trầm đục xuyên qua lớp tường dày, chấn động đến mức bụi trần trên trần tầng hầm rơi lả tả. Chiếc bóng đèn dây tóc mờ ảo phía trên đầu lóe lên vài cái rồi tắt lịm, cả tầng hầm rơi vào bóng tối tĩnh mịch tuyệt đối. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng quát tháo thê lương. Chuyện gì thế này? Ê, Dã Trư lập tức chộp lấy khẩu súng tán đạn, lên đạn cái rắc, chắn trước người Vu Mặc Lan. Trong bóng tối, chỉ có những tia sáng đèn pin đang lắc lư. Sắc mặt Tào Đại Hồ Tử trong ánh sáng trông đặc biệt hung ác, hắn bỗng nhiên đẩy cửa chống cháy ra, gầm lên với bên ngoài. Nhị tử, chết chưa? Chưa chết thì lên tiếng xem nào. Một gã đàn ông mặc áo mưa vàng, người đầy bùn đất lảo đảo lăn từ cầu thang xuống, trên áo mưa còn dính mấy cành cây khô không biết từ đâu tới, trên mặt đầy máu. Hắn bò đến trước mặt Tào Đại Hồ Tử, giọng nói vì sợ hãi mà biến tông. Đại ca, Chu Đào. Người của Chu Đào sờ tới đây rồi. Tường bao phía tây bị bọn chúng dùng thuốc nổ đánh sập một lỗ lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 125. Ném tên. Ngày 19 tháng 6 năm 2028, buổi trưa, ngày thứ 368 sau khi tai nạn bùng phát. Ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, tầng hầm trạm trung chuyển. Mẹ kiếp cái thằng Chu Đào, vẻ mặt vốn dĩ còn có chút khách khí của Tào Đại Hồ Tử trong nháy mắt trở nên âm trầm. Khí thế của một tên tội phạm đột nhiên bộc phát. Hắn khom lưng lôi từ trong góc ra một chiếc hòm gỗ dài đầy vết chảy xước, một chân đá văng nắp dương, bên trong nằm chễm chệ một khẩu súng máy nhẹ kiểu 56. Lớp sơn xanh đen trên thân súng đã mòn hết, lộ ra màu xám trắng bóng loáng của kim loại, nhưng bộ phận khóa nòng lại được lau chùi sáng choang, hiển nhiên là thường xuyên được bảo dưỡng. Vu sư phụ, các ngươi hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch rồi. Tào Đại Hồ Tử một tay xách khẩu súng máy nặng hơn 10 cân lên, thuần thục kéo bệ khóa nòng súng. Hành động tuy không chuẩn quy tắc nhưng toát ra vẻ hung ác, cứng cỏi của kẻ từng lăn lộn trong đống xác chết. Đoạn cơ vụ báo tin Chu Đào đang dẫn theo xe chạy về phía này. Thằng danh con đó sau khi bị đại bá đuổi đi đã kéo một đám dân liều mạng ở đoạn cơ vụ, toàn là dân đua xe trên đường dây cũ trước đây, ra tay đen tối lắm. Trong lòng Vu Mặc Lan nhanh chóng suy tính, Chu Đào, cái tên này hắn chẳng lạ lẫm gì. Không ngờ hắn không chỉ sống sót mà còn kéo được một đội ngũ. Hắn đến làm gì? Vu Mặc Lan hỏi. Tay vô thức chạm vào phần eo. Còn có thể làm gì nữa? Đánh hơi thấy mùi tiền chứ sao? Tào Đại Hồ Tử cười lạnh một tiếng, đem dây đạn nặng nề quàng lên cổ. Hắn đã sớm nhòm ngó kho lương của ta, chẳng qua luôn kiêng dè hỏa lực hạng nặng trong tay ta nên không dám động thủ. Hôm nay chắc là nghe tin người của đại bá đến nên muốn tới quấy đục nước để đục nước béo cò, thuận tiện đen ăn đen, hoặc là chặn đường cướp hàng của các ngươi. Vu Mặc Lan kéo cổ áo che đi cơn gió lạnh đang lùa vào, không đáp lời. Dã Trư ở bên cạnh có chút nôn nóng, bưng khẩu súng tán đạn tiến về phía cửa. Tào đại ca, Chu Đào với ta có ân oán. Lúc trước người dẫn đội ném hắn ra ngoài chính là ta. Hắn mà phá rối thì vụ làm ăn này sợ là không thành. Nói không chừng trên đường ta trở về hắn liền động thủ. Hắn dám, Tào Đại Hồ Tử một chân đạp văng cánh cửa sắt rỉ sét, sải bước đi ra ngoài, dám động vào khách nhân trên địa bàn của ta. Mẹ nó chứ, sau này ta còn mặt mũi nào dẫn dắt anh em, nhị tử. Gã hán tử báo tin hét lớn, đại ca, mang người lên tường, dựng súng máy lên, bảo với Chu Đào, khách của đại bá đang ở chỗ ta uống rượu, bảo hắn cút về chỗ cũ mà chờ, đứa nào dám tiến vào đường cảnh giới 100 mét, bắn thẳng tay cho ta, tiết kiệm đạn một chút, đừng có bắn loạn xạ, rõ. Tào Đại Hồ Tử quay đầu lại nhìn ba người Vu Mặc Lan. Vu sư phụ, các ngươi đi cửa đông, bên kia là đường chết, nhưng ta đã cho người mở một lối đi ngầm thông thẳng ra quốc lộ bỏ hoang. Việc này coi như ta thiếu ngươi một cái tình cảm. Đi mau đi, đừng để thằng danh đó chặn lại. Đa tạ. Vu Mặc Lan gật đầu, không nói thừa lời. Lúc này ở lại chỉ làm cục diện thêm loạn. Và lại lần này bọn hắn đi chỉ mang theo vũ khí nhẹ. Thật sự đánh nhau cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ba người theo tay hạ của Tào Đại Hồ Tử nhanh chóng băng qua đường hầm dưới lòng đất âm u ẩm ướt. Trên đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng dày đặc và tiếng nổ mạnh, đó là vệ đội của trạm trung chuyển đang giao chiến với người của Chu Đào. Xông ra khỏi tầng hầm, cơn mưa bên ngoài đã lớn hơn, những hạt mưa dày đặc nện xuống vũng nước trên mặt đất, bắn lên từng mảng bọt nước đục ngầu. Xe thiết giáp đậu ngay sát tường vây phía đông. Tiểu Ngô đang nằm dạp trên vô lăng, khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm xung quanh. Thấy ba người xông ra, hắn lập tức nổ máy. Đi, đi cửa đông, Vu Mặc Lan kéo cửa xe nhảy lên, quát lớn. Xe thiết giáp gầm rú lao ra khỏi lỗ hổng tường vây, lốp xe cuốn lên đầy trời bùn đất. Trên đường trở về, Vu Mặc Lan nhấn sâu chân ga. Động cơ của chiếc xe thiết giáp đã qua cải tạo gầm thét, phi nước đại trên con đường lầy lội không chịu nổi. Lốp xe địa hình to lớn cuốn lên bùn đất văng đầy trời, dính chặt lên thân xe đến mức gần như không còn nhìn rõ màu sắc nguyên thủy. Qua gương chiếu hậu, hai chiếc Cherokee tồi tàn thoát ẩn thoát hiện trong màn mưa mờ mịt, giống như hai con linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu, bám sát không rời. Đó hẳn là mắt xích do Chu Đào phái tới. Bọn hắn kiêng dè súng máy trên tường thành của trạm trung chuyển nên không dám áp sát quá gần, chỉ giữ khoảng cách vài trăm mét để theo dõi. Trong khoang xe, không khí có chút áp lực, 2/2. Lão Vu, thật sự muốn đưa Tiểu Lý tới đó sao? Ta cũng biết sửa mấy thứ đó mà. Từ Cường nắm chặt khẩu súng trường trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tào Đại Hồ Tử nhìn thì có vẻ giảng nghĩa khí, nhưng dù sao vẫn là thói thổ phỉ. Chu Đào lại đang rình rập bên cạnh, vạn nhất giữa đường xảy ra chuyện, hoặc là thừa dịp Tiểu Lý đang sửa máy mà động thủ. Không thể đưa trực tiếp như vậy được. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm mặt đường mấp mô phía trước, hai tay bình ổn khống chế vô lăng, phải để tấn công đàm phán với Tào Đại Hồ Tử, thiết lập một điểm duy tu liên hợp ở giữa. Tuyến đường ta đã tính toán theo kiểu chuyển tiếp, không đi đường chính, chọn hai điểm trung chuyển ẩn kín, tránh thời gian mưa đen lớn để phát xe, mắt xích của Chu Đào sẽ không nắm được quy luật của ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc sảo. Đại Bá bỏ kỹ thuật và dầu máy, trạm trung chuyển bỏ lương thực và địa điểm, hai nhà liên thủ tuần tra tuyến cung cấp này. Khi lợi ích bị buộc chặt, con đường này sẽ trở thành mệnh mạch của cả hai bên. Tào Đại Hồ Tử cảm thấy không có ta thì không sống nổi. Lúc đó Chu Đào, kẻ làm ăn nhỏ lẻ kia mới không dám loạn động. Dã Trư nghe xong ngẩn người, cuối cùng thốt ra một câu. Lão Vu, cái đầu của ngươi lớn lên kiểu gì vậy? Sao nhìn còn giống làm quan hơn cả Tần Công nữa? Vu Mặc Lan không cười, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Ở cái thế đạo này, không muốn làm quân cờ thì phải học cách làm người đánh cờ. Chiếc xe sóc này suốt quãng đường, cắt đuôi được kẻ theo dõi, cuối cùng cũng kịp trở về Đại Bá trước khi trời tối. Theo cánh cửa thủy lực nặng nề chậm rãi nâng lên, một luồng không khí quen thuộc mang theo mùi dầu máy và mùi thuốc khử trùng ập thẳng vào mặt. Vu Mặc Lan qua lớp kính chắn gió nhìn thấy từ xa Tiểu Vũ đang đứng trên đài quan sát cao cao nhìn quanh. Nàng khoác một chiếc áo dằn di cỡ lớn không vừa vặn, cả người trông như một cái bọc nhỏ, dính chặt vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Nhìn thấy xe thiết giáp trở về, Tiểu Vũ ra sức vẫy tay, tuy không nghe thấy tiếng nhưng sự hoạt bát đó dường như xuyên thấu qua màn mưa. Trong lòng Vu Mặc Lan cảm thấy ấm áp, nhưng sự ấm áp đó vụt tắt ngay lập tức. Bởi vì hắn nhìn thấy phía sau cánh cửa áp lực to lớn kia, tâm phúc của Tần Kiến Quốc, trưởng khoa bảo vệ Trưởng Thiết Quận đang dẫn theo mấy người đứng đó, lạnh lùng nhìn chiếc xe bám đầy bùn đất vừa trở về. Lần này hắn mang về không chỉ có ớt và hy vọng, mà còn có một dã tâm có thể thay đổi cục diện kinh hán, cùng với một đồng minh đầy nguy hiểm đang tiềm ẩn. Nửa giờ sau, khu lõi của Đại Bá, văn phòng tổng công trình sư. Căn văn phòng này vốn là trung tâm điều khiển của trạm thủy điện, bốn bức tường treo đầy các loại bảng biểu và sơ đồ tuyến đường, nhưng giờ đây phần lớn chỉ còn là vật trang trí. Giữa phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ thực thụ to lớn, sau bàn là một lão nhân thân hình gầy gò, tóc đã hoa râm. 300 cân muối công nghiệp không đưa đi được, lại mang về mấy thùng ớt. Tần Kiến Quốc cầm lấy quả ớt trên bàn, tung hứng trong tay, ngữ khí không rõ vui buồn, còn định sửa máy cho Tào Đại Hồ Tử. Không chỉ có vậy, Vu Mặc Lan đứng thẳng tắp, còn có quyền thông hành trên tuyến của Tào Đại Hồ Tử, cùng với một nửa quyền sử dụng kho số 2 của trạm trung chuyển. Tần Kiến Quốc đặt quả ớt lại bàn. Tào Sấm vạn nhất lật lọng thì sao? Lời của hắn mà ngươi cũng tin. Hơn nữa, đám người Chu Đào hoạt động ở vùng đó, đội duy tu của chúng ta đi qua, an toàn ai phụ trách? Nếu tổn thất nhân thủ, ngươi Vu Mặc Lan đền nổi không? Cho nên ta không đồng ý phái người ngay lập tức. Vu Mặc Lan đã sớm chuẩn bị, ta đề nghị thành lập tuần tra liên hợp, để Tào Đại Hồ Tử xuất người xuất súng, phụ trách an ninh dọc đường. Người của chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ kỹ thuật. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Tần Kiến Quốc. Chúng ta có thể yêu cầu hắn thiết lập một điểm trung chuyển vật tư chuyên dụng tại trạm trung chuyển, do người của chúng ta quản lý. Như vậy, không chỉ có thể đổi lương thực từ chỗ hắn, mà còn có thể thông qua điểm đó tiếp xúc với những người ở phía Bắc hơn. Đại bá bây giờ nguồn vật tư quá đơn điệu, toàn dựa vào ăn vào vốn cũ. Chúng ta cần máu mới. Trong mắt Tần Kiến Quốc lóe lên một tia sáng. Hắn im lặng rất lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hôm nay Chu Đào đã động thủ. Vu Mặc Lan bổ sung thêm một câu, Tào Đại Hồ Tử hiện giờ như chim sợ cành cong. Lúc này chúng ta chìa tay ra, hắn không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, nếu chúng ta không lôi kéo Tào Đại Hồ Tử, đợi đến khi Chu Đào nuốt chửng trạm trung chuyển, lúc đó đám dân liều mạng đó vừa có lương vừa có súng, mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta. Thay vì nuôi hổ di họa, không bằng ra tay trước để giành lợi thế. Tần Kiến Quốc nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan trọn vẹn nửa phút, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng da thịt hắn, nhìn thấu từng ý niệm trong lòng hắn. Cuối cùng, lão nhân chậm rãi gật đầu. Ngươi là người thông minh, Mặc Lan. Tần Kiến Quốc kéo ngăn kéo, lấy ra một tờ phiếu điều động có đóng dấu đỏ, phê chuẩn kế hoạch của ngươi. Nhưng có một điều, nhân chọn cho đội duy tu phải rõ trưởng thiết quần chỉ định. Hơn nữa, mỗi lần đi nhiệm vụ, khoa bảo vệ phải phái người đi cùng giám sát. Trong lòng Vu Mặc Lan trầm xuống, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Minh bạch, đi ra khỏi văn phòng, ánh đèn trong hành lang lúc sáng lúc tối. Trưởng thiết quần đang tựa vào tường hút thuốc, thấy Vu Mặc Lan đi tới liền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng ám vàng vì khói thuốc. Vu sư phụ, sau này chúng ta phải thân cận nhau nhiều hơn rồi. Vu Mặc Lan liếc hắn một cái, không nói gì, sải bước đi vào trong bóng tối. Chương 126. Mượn. Ngày 19 tháng 6 năm 2028, trạng vạng tối lúc 18:30, là ngày thứ 368 sau khi tai nạn phát sinh. Tại trạm quản lý và điều phối tổng hợp của đập lớn Bạch Sa Châu, trong phòng điều khiển tổng mịt mù khói thuốc, không khí đặc quánh lại như một ngụm đờm đặc không khạc ra được. Tần Kiến Quốc, Vu Mặc Lan và Dã Trư ba người vây quanh chiếc bàn điều khiển đã ngả vàng, không ai lên tiếng trước. Tần Kiến Quốc từ trong chiếc hộp sắt cũ nát lấy ra ba điếu thuốc cuối cùng, ném cho hai người kia mỗi người một điếu. Vỏ hộp Hồng Tháp Sơn loại cứng bây giờ là hàng hiếm có. Dã Trư bình thường dù có lên cơn thèm thuốc đến quặn lòng thắt phổi cũng chỉ dám hút loại lá cây quấn giấy cỏ. Hôm nay coi như được hưởng chút hơi men. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đen li ti vẫn hạ xuống không ngừng. Tiếng máy phát điện chạy bằng sức nước ở đằng xa phát ra âm thanh ong ong trầm thấp, khiến lòng người thêm phiền muộn ý loạn. Tên khốn Chu Đào kia mang theo mấy xe người. Dã Trư rít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói cay độc đảo một vòng trong phổi rồi mới phun ra. Hắn hung hăng dí đầu lọc thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh loang lổ vết bẩn, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Nếu không phải ở trên địa bàn của Tào Đại Hồ Tử, lão tử nhất định phải bắn nát nửa bên mặt còn lại của hắn. Cái bộ dạng của tôn tử hắn bây giờ nhìn vào là thấy buồn nôn, chẳng khác gì loại chuột bò ra từ cống rãnh. Mặt của hắn bị làm sao? Vu Mặc Lan mân mê điếu thuốc trong tay, chưa châm. Hắn chỉ biết đại khái chuyện Chu Đào bị lưu đày, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ. Chỉ hiểu rằng người này sau khi bị đuổi đi thì tính khí đại biến, càng trở nên điên cuồng hơn trước. Còn có thể làm sao, tự mình chuốc lấy thôi. Dã Trư cười lạnh một tiếng, những thớ thịt ngang trên mặt rung lên. Sau khi bị Tần Công đuổi đi, hắn liền gây gổ với đám sinh viên đại học, kết quả bị súng phun nước áp lực cao bắn rơi xuống hố rác. Trong cái hố đó toàn là axit và nấm mốc, hắn ngâm mình trong đó cả đêm mới bò ra được. Mặt thối giữa hết một nửa, không chết là mạng hắn lớn. Tần Kiến Quốc nãy giờ vẫn im lặng, tay xoay xoay chiếc bút bi hết mực, nhìn chằm chằm vào những điểm tuyết rơi trên màn hình giám sát. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay dụi mạnh mắt phải, con mắt ấy vằn lên những tia máu đỏ như mạng nhện, khóe mắt luôn mang theo vệt nước mắt đùng đục lau không sạch. Nghe đến đây, hắn ngước mắt nhìn Dã Trư một chút. Chuyện cũ bớt nhắc lại đi. Người chết không có giá trị, người sống mới có giá trị. Giọng của Tần Kiến Quốc rất khàn, mang theo sự mệt mỏi tích tụ qua bao năm tháng. Nói chính sự đi, bên chỗ Tào Đại Hồ Tử, căn cứ số 2 thật sự có phân hóa học sao? Có. Vu Mặc Lan gật đầu, thay đổi tư thế ngồi. Vào ngày mưa dầm này, cái chân trái từng bị thương của hắn đau nhức dữ dội, giống như có đám kiến đang đục khoét trong xương tủy. Ta đã nhìn thấy, tuy không vào hẳn bên trong nhưng ngửi được mùi. Đó là mùi ammonia đặc trưng của dung dịch phân Uze, không sai được. Tào Đại Hồ Tử cũng không giấu giếm gì, hắn thực sự đang gấp gáp. Nếu máy phát điện không sửa xong, trạm trung chuyển coi như bỏ đi. Hắn gấp, chúng ta cũng gấp. Tần Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước bức bản đồ khổng lồ treo trên tường, ngón tay ấn mạnh vào một khu vực bên trong đập. Đập lớn của chúng ta được đúc bằng bê tông, xi măng nhiều nhưng đất thì thiếu. Cái gọi là phòng thí nghiệm sinh thái của Tô lão sư loay hoay nửa năm nay, đến rau cải mầm cũng không nuôi sống nổi. Cứ tiếp tục thế này, sang năm chúng ta phải hít khí trời mà sống. Chỉ dựa vào chút lương thực cũ đã phát nấm mốc trong kho và đám giun đất nuôi trong hầm thì không duy trì được bao lâu nữa. Hắn bất ngờ quay người lại, nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan. Ngươi đồng ý đi sửa máy móc, Ta không phản đối. Mối làm ăn này đáng để làm. Nhưng chỉ sửa máy móc thôi là không đủ. Phải dùng cả người lẫn đất một thể. Ta muốn mượn chỗ của hắn để trồng lương thực của chúng ta. Ý của ngài là... Vua Mặc Lan trong lòng khẽ động. Để Tô Ngọc Ngọc đi. Tần Kiến Quốc nói năng đanh thép, không chút do dự. Mang theo hạt giống, mang theo thiết bị, đi đến trạm trung chuyển. Nàng là chuyên gia chính quy từ Học viện Nông nghiệp ra, hiểu về đất cũng hiểu về gieo trồng. Hắn chỉ vào trạm trung chuyển trên bản đồ. Chỗ đó tuy tầng hầm bị chìm, nhưng phía trên có một dãy kho bãi sắp xếp rất tốt. Ở đó có sẵn tầng bảo ôn, lại có đất sạch. Đó là bảo bối để trồng lương thực. Để nàng khai khẩn tại chỗ, dạy người của Tào Đại Hồ Tử cách trồng lương thực và rau xanh. Sau khi thu hoạch, chia theo tỷ lệ 5 năm. Hợp tác như vậy cũng là vì cái bụng của chúng ta. Tô lão sư, sắc mặt Vu Mặc Lan trầm xuống, điếu thuốc trong tay bị bóp nát. Tần công, ở trạm trung chuyển toàn là hạng người liếm máu trên lưỡi dao, Chu Đào lại đang hổ thị đam đam bên cạnh. Tô lão sư là phận nữ nhi, lại làm về kỹ thuật, đến cái nơi trồng trọt đó. Vạn nhất Tào Đại Hồ Tử đổi ý, hoặc thuộc hạ tay chân không có quy củ, chúng ta sẽ không ứng cứu kịp. Làm kỹ thuật cũng phải có cơm ăn. Không có lương thực, kỹ thuật cũng chỉ là hư vô. Tần Kiến Quốc ngắt lời hắn, ngữ khí cứng nhắc như đá. Tô Ngọc Ngọc cứng cỏi hơn ngươi tưởng đấy. Nàng từng ở trong phòng thí nghiệm đập bàn với ta, nói rằng nếu ta không cho nàng đất, nàng liền chết cho ta xem. Bây giờ có cơ hội này, nàng cầu còn không được. Đó là mệnh căn của nàng, cũng là mệnh căn của đập lớn này. Đêm khuya, tại khu ký túc xá, đèn cảm ứng trong hành lang đã hỏng từ lâu, một mảnh đen kịt. Vu Mặc Lan gõ cửa phòng Tô Ngọc Ngọc. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn pin đặt trên bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không khí phảng phất mùi đất nồng nặc và mùi cây cỏ mục nát. Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm chiếc nhíp, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh mấy chậu mạ đã phát vàng. Nàng cũng không quay đầu lại, giọng nói có chút xa xăm. Lão Vu, ngươi tới rồi. Tần công đã nói với ta rồi. Đừng nghe hắn lừa gạt. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhìn những chiếc lá khô héo kia. Phía trạm trung chuyển toàn là lưu dân và thổ phỉ. Chu Đào lại đang rình rập bên cạnh, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngươi đến chỗ đó, ngạn nhất xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Tiểu Vũ, với mấy anh em chúng ta, ở chỗ này thì có thể sống sao? Tô Ngọc Ngọc đột nhiên đứng dậy, bưng chậu mạ nửa sống nửa chết kia tới trước mặt Vu Mặc Lan. Dưới ánh đèn pin, Vu Mặc Lan thấy rễ của cây mạ đó đã đen thối, phía trên còn mọc một tầng lông tơ trắng li ti, đó là nấm mốc hiện diện khắp nơi. Ngươi nhìn đi, rễ thối hết rồi. Đất ở đập lớn này toàn là độc tố, độ ẩm lại quá cao, căn bản không cách nào cải tạo được. Giọng của Tô Ngọc Ngọc có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định khác thường. Cứ đợi tiếp ở đây, cây mạ không sống nổi, người cũng sẽ chết ngạt. Ta không muốn nhìn chúng chết thêm nữa. Chúng mà chết, chúng ta thật sự không còn hy vọng gì. Nàng đẩy chiếc kính cận đang trượt xuống mũi, mặt kính bám đầy hơi sương mờ mịt. Ta đi, cho ta đất, cho ta phân bón, ta có thể trồng ra được thứ gì đó. Nguy hiểm. Thế đạo này ở đâu mà không nguy hiểm, chí ít ở bên kia ta còn có chút tác dụng, không cần mỗi ngày đối mặt với đống thi thể này mà chờ chết. Vu Mặc Lan nhìn nàng, trầm mặc. Hắn chợt nhận ra, vị nghiên cứu viên nữ ngày thường nói năng nhỏ nhẹ, đến giết gà cũng không dám nhìn này, trong xương tủy lại kiên cường hơn bất cứ ai, vì một chút hy vọng sinh tồn mà có thể liều cả mạng sống. Được rồi, Vu Mặc Lan thở dài, đứng dậy. Ngươi đã quyết thì ta không khuyên nữa. Ngày mai xuất phát, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi. Ta sẽ nói rõ với Tào Đại Hồ Tử. Ngươi là người của đập lớn, thiếu một sợi tóc, ta sẽ dỡ máy phát điện của hắn ra, để hắn cả đời này đừng hòng được uống nước sạch. Cùng lúc đó, trong bóng tối bên ngoài đập lớn, mưa vẫn rơi, lách tách gõ vào mui xe. Chu Đào ngồi trong một chiếc xe Jeep Cherokee cũ nát, tay cầm ống nhòm rỉ sét, nhìn qua cửa sổ xe đầy nước mưa để quan sát hướng đập lớn. Đại ca, đèn ở đập lớn sáng cả đêm. Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ thì thầm, tay đang nghịch con dao găm. Xem ra sắp có hành động lớn. Cái đó là đương nhiên. Chu Đào buông ống nhòm xuống, nửa bên mặt lành lặn hiện lên một tia cười độc địa. Còn nửa bên mặt kia, những vết sẹo màu nâu đỏ chằng chịt co rúm lại, chỉ để lộ ra một con mắt vẩn đục. Hắn cười một tiếng, trông đặc biệt khủng bố trong bóng tối. Tần Kiến Quốc lão hồ ly kia muốn mượn gà đẻ trứng. Hắn nhắm vào chỗ của Tào Đại Hồ Tử rồi. Vậy chúng ta, tên thuộc hạ làm động tác cắt cổ. Chúng ta... Chu Đào lấy ra một khẩu súng săn hai nòng từ dưới gầm ghế. Chúng ta hãy làm những người hàng xóm tốt. Chúng ta không trồng trọt mệt lắm. Đợi bọn hắn trồng xong, máy móc sửa xong, đèn thắp sáng lên, chúng ta lại tới thu thuế. Hắn sờ lên bên mặt thối giữa, lớp vảy cứng trên vết sẹo cấn vào tay đau nhức. Họ Vu mạng lớn thật. Lần trước không giết được hắn, lần này đổi cách chơi khác. Chu Đào thè lưỡi liếm bờ môi khô nứt, báo cho chuột biết, thăm dò rõ đường hầm dưới đáy trạm trung chuyển. Chờ đến ngày đèn sáng, chính là lúc chúng ta tiến vào. Cái này gọi là hái quả đào, hiểu không? Trong đêm mưa, con mắt độc ác kia lấp lánh thứ ánh sáng dị dạng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 127. Lại tới, ngày 25 tháng 6 năm 2028, trạng vạng tối 17 giờ 15, ngày thứ 374 sau khi tai nạn xảy ra. Trạm trung chuyển ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, đại viện nhà máy máy móc. Mưa vừa tạnh được một lát, nhưng độ ẩm trong không khí cao đến mức như có thể vắt ra nước. Mùi dầu diesel trong phòng máy so với lần trước đã nhạt đi đôi chút, thay vào đó là mùi khét lẹt tỏa ra từ loại dầu bôi trơn rẻ tiền sau khi bị nung nóng, lẫn tạp âm sột soạt nhỏ vụn do ma sát kim loại. Bộ máy phát điện kia từng giống như hơi thở của một con bò già, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào, nay lại kêu đột đột đột vang lên vững vàng và đầy uy lực, nhịp điệu cực kỳ phong phú. Đối với những người đã quá quen tai với tiếng gió rít và tiếng kêu thảm thiết trong đống đổ nát, thì đây chính là bản giao hưởng công nghiệp êm tai nhất thế giới. Lý Minh Quốc nằm bò bên cạnh máy móc, một nắm tay đầy cặn dầu đen xì. Hắn đang cầm một chiếc tay quay, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh khoảng cách của van khí. Tào đại ca, cái lõi lọc này của ngươi đúng là dùng mạng để mài đấy. Lý Minh Quốc không hề quay đầu, trong giọng nói mang theo chút ngạo khí đặc thù của người làm kỹ thuật. Giấy lọc bên trong đã nát thành vụn rồi. Ta đã thay cho ngươi cái mới, nhưng sau này cứ chạy được 50 giờ là phải tháo xuống dùng xăng rửa một lần. Nếu còn để tắc nữa, thần tiên cũng không cứu nổi. Tào đại hồ tử ngồi xổm ở phía trên, tay vê vê điếu thuốc lá sợi quấn bằng băng dính đã gãy làm đôi, hắc hắc cười không ngớt. Lý sư phó yên tâm, bây giờ cái máy này chính là thần tài của chỗ chúng ta, lát nữa ta sẽ bảo nhị tử chuyên môn canh chừng, thờ phụng nó như tổ tông. Kẻ nào dám đổ dầu bẩn vào trong, lão tử chặt tay hắn. Hắn đứng dậy, chỉ tay về phía lán tránh mưa thô sơ mới dựng ở góc sân. Phía bên Tô lão sư, ta đã cho người dọn ra một phòng đơn sạch sẽ nhất, còn cố ý kéo một sợi dây điện từ phòng máy qua đó. Mới lắp cho nàng cái ổ cắm, ta thấy nàng đang sạc điện cho cái máy tính bảng, bảo là muốn tính toán tích ôn gì đó. Dưới lán tránh mưa, Tô Ngọc Ngọc đang bận rộn đến mức không ngơi tay. Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng rộng rãi, đó là món đồ mang theo từ phòng thí nghiệm của bác cả. Ống tay và vạt dưới đều lốm đốm bùn đất. Bên chân nàng xếp mấy túi mẫu đất có màu sắc nông sâu khác nhau, tay cầm một máy đo độ chua mặn của đất. Đang mượn ánh hoàng hôn mờ ảo để tỉ mỉ xem xét mấy hạt phân bón tổng hợp lấy ra từ khu vực chiếm giữ số 2. Xung quanh có mấy gã đàn ông của trạm trung chuyển đang túm tụm lại, kẻ thì rụt cổ, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhưng phần nhiều là kiểu xem trò vui như nhìn một con động vật lạ lẫm. Ở nơi mà nắm đấm quyết định đạo lý này, một người phụ nữ đeo kính, lại còn là một người phụ nữ chỉ biết nghịch bùn đất, tỏ ra thật lạc lõng. Cái mụ đàn bà này mà trồng ra được lương thực sao, chẳng lẽ đến để lừa ăn lừa uống? Một gã đàn ông mặt đầy thịt ngang ngạnh nhỏ giọng lầm bẩm một câu, rồi nhổ một bãi đờm xuống đất. Tay Tô Ngọc Ngọc khựng lại một chút. Nàng không ngẩng đầu, cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh bỏ hạt phân bón trong tay lại vào túi, sau đó mới đứng dậy, phủi sạch đất trên tay. Tào lão bản. Giọng nàng hơi khàn, nhưng lộ ra vẻ bình tĩnh không thể nghi ngờ. Số phân bón này vẫn chưa hoàn toàn vón cục, có thể dùng được. Nhưng trên đỉnh kho bãi số 2 có 3 chỗ bị dột, phải lập tức sửa ngay. Ngoài ra, ta cần 30 lao lực, sáng mai chuyển hết toàn bộ pallet cũ trong kho ra, trải trên mặt đất để chống ẩm. Lại còn cần lao lực, trồng trọt mà cũng cực nhọc thế sao? Gã đàn ông vừa lầm bầm lúc nãy nhịn không được xen vào. Anh em chúng ta còn phải đi tuần tra, đâu có rảnh mà hầu hạ cái này. Câm miệng, Tào đại hồ tử trợn ngược mắt, gã đàn ông kia lập tức rụt lại. Tào đại hồ tử quay đầu lại, thay bằng một bộ mặt cười giả lả. Tô lão sư nói rất đúng. Nhị tử, mang người lên mái nhà. Nếu còn để lọt một giọt nước vào kho, lão tử lột da ngươi. Còn nữa, ngày mai ngoại trừ những người đứng gác, những người khác đều phải nghe Tô lão sư điều phái. Kẻ nào dám giở trò, đừng trách ta không nể mặt. Tô Ngọc Ngọc không nói nhảm thêm, chỉ gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh lộ ra một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại đỉnh tầng thượng của đập nước lớn Bạch Sa Châu bên trong thất công. Gió không lớn, nhưng mang theo cái lạnh thấu xương. Vu Mặc Lan ngồi trên bậc đá cạnh hộ lan, tay cầm một con dao nhỏ, đang gọt một củ sắn khô cho Tiểu Vũ 11 tuổi. Vỏ sắn rất cứng, giống như vỏ cây, gọt lên rất tốn sức, lưỡi dao cọ vào tạo ra tiếng sàn sạt. Tiểu Vũ rất ngoan, không nói lời nào, tay nắm chặt cuốn Tân Hoa Tự Điển mà Tô lão sư để lại trước khi đi, ánh mắt lại luôn liếc về phía bắc, đó là hướng của trạm trung chuyển. Cha, Tô lão sư nói bên kia có kho hàng lớn, thật vậy sao? Tiểu Vũ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như một con mèo con. Thật vậy, kho hàng bên đó rất cao, rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ tốt để lại từ trước. Vu Mặc Lan đưa củ sắn đã gọt xong cho nàng, chờ xong đợt này, cha mang con đi xem. Bên đó địa thế cao, cách xa mấy chuyện lùm xùm dưới chân đập này. Lâm Chỉ Khê đi tới, ngồi xuống cạnh họ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Vũ, thuận theo ánh mắt của con gái nhìn lên bầu trời, đôi lông mày tú khí hơi nhíu lại. Lão Vu, ngươi có cảm thấy hôm nay trời tối có chút kỳ quái không? Vu Mặc Lan ngẩng đầu. Đã là thời khắc hoàng hôn, theo lý mà nói sắc trời phải tối sầm xuống. Nhưng giờ phút này, sao lớp mây lại không phải là màu xám chỉ áp lực như thường ngày. Một loại hào quang màu tím thẫm mang theo chất cảm vàng kim đang điên cuồng dạo chơi trong khe mây, tựa như có một nguồn nhiệt khổng lồ nào đó đang bốc cháy mãnh liệt sau tầng mây, nung nấu cả bầu trời đến phát hồng, phát nóng, không giống như sắp mưa. Vu Mặc Lan vịn vào hộ lan đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nam. Cái cảm giác bất an đã lâu không gặp, giống như trực giác của dã thú, lại một lần nữa từ đáy lòng cuộn trào lên. Bỗng nhiên, cả bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc ra. Không có bất kỳ điểm báo nào, một đạo bạch quang chói mắt từ hướng chính nam chém nghiêng qua bầu trời kinh hán. Ánh sáng kia chói đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, phảng phất như có 1000 cái mặt trời cùng lúc nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng, những bức tường đổ nát quanh đập lớn, gạch vụn, thậm chí là từng vết rỉ sét trên thanh cốt thép ở đống đổ nát xa xa, đều bị chiếu sáng đến mức hiện rõ mồn một, trắng xóa một cách thê thảm như xương đầu người chết. Quang mang tiếp tục kéo dài đúng 5 giây, cưỡng ép bẻ gãy buổi hoàng hôn này thành một ban ngày trắng bệnh thê lương. Cha, Tiểu Vũ hét lên một tiếng, bỗng nhiên ôm chặt lấy chân Vu Mặc Lan, cả người run rẩy. Lâm Chỉ Khê sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ. Một năm trước, cái ngày tai nạn giáng xuống, cũng là ánh sáng như vậy, cũng là sự tuyệt vọng như vậy. Bên trong đập lớn vang lên tiếng báo động thê lệ. Vô số người xông ra khỏi căn phòng, ngửa đầu nhìn trời, trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Vu Mặc Lan không nhắm mắt. Hắn chịu đựng sự đau nhói nơi võng mạc, gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng ánh sáng kia biến mất, trong lòng lặng lẽ đếm giây. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 20 giây, trọn vẹn qua mấy phút sau. Oanh long, một tiếng sấm trầm đục đến cực điểm cuối cùng cũng từ bầu trời cuồn cuộn truyền tới, chấn động đến mức cả kết cấu bê tông của đập lớn cũng hơi run rẩy. Ngay sau đó là cảm giác rung chấn từ mặt đất, giống như có một con quái vật khổng lồ nặng nề đập vào sống lưng của trái đất. Tần Kiến Quốc không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trên sân thượng. Hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cũ đã sờn, búi tóc hoa râm bị gió thổi rối tung. Bàn tay đang vịn vào lan can run rẩy kịch liệt. Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh, tinh thông tính toán kia, giờ phút này toàn là sự sợ hãi và vô lực. Tiểu Vu, thấy rõ không? Giọng Tần Kiến Quốc giống như bị người ta bóp nghẹt cổ, hướng chính nam. Ánh sáng và âm thanh cách nhau quá lâu. Bàn tay Vu Mặc Lan nắm chặt lan can. Vết gì sẽ cứa sâu vào trong thịt nhưng hắn không cảm thấy đau. Tim hắn đập nhanh như đánh trống, ít nhất. Ngoài 500 cây số, phía Quảng Châu Thâm Quyến bên kia. Phải biết là không rơi trúng đầu chúng ta. Nhưng cho dù rơi xuống biển, khí hậu cũng sẽ biến đổi. Chúng ta mới hít thở được một hơi, ông trời lại không cho đường sống. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng trời đã tối sầm trở lại và càng thêm vẩn đục kia, giọng nói trầm xuống đáng sợ. Lần này va chạm lại sẽ cuộn lên bao nhiêu bụi trần lên trời. Lại sẽ mưa axit bao nhiêu lâu, nhà kính của chúng ta, những mầm cây kia của Tô lão sư, còn chịu đựng được không? Chấn động tương tự cũng truyền đến trạm trung chuyển. Điếu thuốc trong tay Tào Đại Hồ Tử lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nhưng hắn dường như không cảm giác được. Hắn đứng ngây ra trong sân như một pho tượng đá, miệng há hốc, lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc, bộ râu xồm xoàm dọc theo cằm run rẩy bần bật. Mẹ nó chứ, còn chưa xong đúng không? Còn chưa xong đúng không? Ê, hắn đột nhiên giống lên một tiếng. Trong giọng nói mang theo âm hưởng nghẹn ngào, Lý Minh Quốc sợ hãi bò từ dưới gầm máy ra, khuôn mặt đầy cặn dầu bị mồ hôi lạnh chảy tràn, trông vừa nực cười vừa đáng thương. Tào ca, đó là cái gì? Bom hạt nhân sao? Có phải chúng ta sắp chết rồi không? Tào Đại Hồ Tử không lên tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Ngọc. Tô Ngọc Ngọc vịn vào cột gỗ của lán tránh mưa, sắc mặt trắng như tờ giấy. Mặc dù nàng không biết cụ thể điểm rơi, nhưng với tư cách là người nghiên cứu nông nghiệp và khí tượng, nàng hiểu rõ điều này có nghĩa là gì hơn ai hết, lại một ngôi thiên thạch nữa, hoặc là một cuộc vận động vỏ trái đất quy mô lớn. Cho dù chỉ là dư chấn, cho dù chỉ là bụi bặm bay lên, cũng sẽ một lần nữa che khuất chút lỗ hổng ánh sáng mặt trời vừa mới lộ ra, khiến cho vòng tuần hoàn khí quyển vốn đã yếu ớt lại bị khuấy đảo đến long trời lở đất. Trong mấy tháng tới, mưa đen sẽ mạnh hơn, nhiệt độ sẽ thấp hơn, thậm chí ngay cả một chút ánh sáng yếu ớt kia cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đối với thực vật mà nói, đây chính là bản án tử hình. Tào lão bản, Tô Ngọc Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói tuy vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt lại trở nên cứng rắn chưa từng có, đem toàn bộ phân hóa học ở kho số 2 chuyển vào bên trong nhất, nhanh lên, cho dù người không vào được, cũng phải chuyển phân bón vào, có bao nhiêu vải bạt thì lấy bấy nhiêu, phong tỏa kín mít tất cả cửa sổ và lỗ hổng cho ta. Tô lão sư, chuyện này, Tào đại hồ tử bị mệnh lệnh đột ngột này làm cho ngẩn người, vẫn chưa phản ứng kịp. Đừng hỏi nữa, mau chuyển đi, Tô Ngọc Ngọc điên cuồng gào lên, cổ họng trong nháy mắt khản đặc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, như nàng gắt gao nhịn xuống không để nó rơi ra, trời sắp đổi rồi, ngay lập tức sẽ có mưa to và hạ nhiệt, nếu không di rời, sang năm chúng ta đến rễ cỏ cũng không có mà ăn đâu, mau lên, trong đống đổ nát của đoạn đường sắt bên ngoài khu công nghiệp, Chu Đào ngồi xổm dưới gầm một đầu tàu hỏa phế thải, tay cầm một nửa hộp thịt bò đóng hộp, ngay sau khi ánh sáng kia hiện lên, hộp đồ ăn đã rơi xuống đất, lăn vào trong vũng bùn đầy dầu mỡ. Hắn chậm rãi nhặt hộp lên, cũng không chê bẩn, trực tiếp dùng ngón tay móc một miếng thịt lẫn bùn tương nhét vào trong miệng, dùng sức nhai ngấu nghiến. Hắn sờ lên khuôn mặt gầy guộc, nhìn những tia sáng dư tàn chưa tan hết trên bầu trời. Hắn không hề sợ hãi như những người khác, ngược lại phát ra một tràng cười trầm thấp. Hắc hắc, tốt, tốt lắm. Hắn cười, cười đến mức nước mắt chảy ra, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên tia sáng điên cuồng. Tất cả mọi người đừng hòng sống sót. Tần Kiến Quốc, ngươi cũng đừng hòng sống. Cái gì mà đập lớn, cái gì mà trồng trọt, toàn bộ đều tiêu đời rồi, thế đạo này càng loạn càng tốt. Càng loạn, lão tử càng dễ sống. Bóng đêm kinh hán lại một lần nữa đè xuống, nặng nề hơn bất cứ lúc nào trước đây. Những người ở đây còn chưa biết ở phương Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dị tượng hôm nay đã khiến họ hiểu ra một sự thật tàn khốc. Chút hy vọng vừa mới nhen nhóm kia lại lụi tàn rồi. Đêm khuya, khu ký túc xá đập lớn. Tiểu Vũ rúc vào lòng Lâm Chỉ Khê, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, sang năm thật sự còn có rau xanh để ăn không? Lâm Chỉ Khê không trả lời, chỉ ôm con gái chặt hơn, những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy xuống, làm ướt đẫm gối. Nàng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không tin còn có sang năm. Ngoài cửa sổ tiếng gió càng lúc càng dữ dội, giống như có vô số oan hồn đang gào khóc. Giọt mưa đầu tiên đen hơn, đặc quánh hơn thường ngày nặng nề đập vào cửa kính, phát ra một tiếng đùng giòn giã. Tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Mặc dù đang là giữa hè, nhưng mùa đông lạnh lẽo và run rẩy dài đằng đẵng chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 128. Dị tượng. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2028, 10 giờ 15 phút, ngày thứ 375 sau khi tai nạn xảy ra. Phòng rửa tay công cộng trên tầng 3 của Đại Bá Bạch Sa Châu. Độ ẩm trong không khí cao đến mức khác thường, trên mặt đá lát tường ngưng kết những giọt nước hội tụ thành dòng, uốn lượn chảy xuống dưới. Quạt thông gió đã hỏng từ lâu. Trong không gian chật hẹp nồng nặc mùi bột tẩy trắng, mùi nước tiểu cũ kỹ và một loại mùi ozon giống như dây điện bị cháy khét, đó là di chứng để lại sau luồng ánh sáng trắng đêm qua. Lâm Chỉ Khê ngồi trên chiếc ghế dựa ở cuối hành lang, trên đầu gối đặt một cuốn sổ tay đã ngả vàng. Nàng tay trái ấn giữ góc tờ giấy đã quăn mép, tay phải cầm một cây bút bi chỉ còn lại một nửa, tỉ mẩn gạch tên từng người một trong danh sách phối cấp. Mấy người lao công vừa mới tan ca đang xếp hàng chờ lĩnh phiếu điểm công thêm của ngày hôm đó tại Đại Bá. Chỉ những người tham gia lao động nặng nhọc hoặc làm các công việc nguy hiểm mới có thể dựa vào phiếu này để đổi thêm lương thực, vật dụng hoặc một túi muối. Lâm Tả, nghe nói gì chưa? Luồng sáng tối hôm qua ấy, Lão Vương bảo là hải nhãn phía đông bị thủng rồi, nước lại sắp dâng lên. Một người phụ nữ đang đứng bên rãnh nước gội đầu ghé sát lại gần, trên trán vẫn còn đám bọt xà phòng màu xám trắng. Cả đêm qua ta không ngủ được, cứ cảm thấy dưới đáy nước có động tĩnh, thình thình, giống như có thứ gì đó to lớn lắm đang va chạm vậy. Ngòi bút của Lâm Chỉ Khê khựng lại một chút, nàng không ngẩng đầu, chỉ đưa tay vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai. Đừng nghe Lão Vương nói linh tinh. Lão Vu đã đo đạc rồi, điểm rơi của thứ đó ở cách đây hàng trăm cây số, không liên quan gì đến chỗ chúng ta cả. Chỉ cần số liệu giám sát thân đập không báo đỏ, thì trời có sập xuống cũng có người cao lớn chống đỡ. Không liên quan sao, ngươi nhìn xem hôm nay đi. Người phụ nữ kia đưa bàn tay dính đầy bọt xà phòng chỉ về phía cửa sổ thông gió. Ngoài cửa sổ, sắc trời lộ ra một màu trắng bệch thê lương, còn khiến lòng người hoảng loạn hơn cả lúc âm u. Mưa vẫn chưa nặng hạt, nhưng không khí đã đột ngột chuyển lạnh. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cũng nặng trĩu. Khi luồng ánh sáng trắng đêm qua lóe lên, nàng đang vỗ về Tiểu Vũ vốn đang ho khan không dứt. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới sáng bừng lên như một thước phim bị cháy sáng quá mức, ngay sau đó là tiếng ù tai kéo dài mười mấy giây. Ta cũng lo lắm. Nàng khép cuốn sổ lại, cố giữ giọng nói bình thản. Tiểu Vũ mấy ngày nay ho dữ quá. Tô lão sư đã đi trạm vận chuyển rồi, đại phu ở chỗ ta lại là bác sĩ ngoại khoa. Cái thời tiết này, đối với con trẻ chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan. Chẳng phải vậy sao? Nghe nói Tần Công sợ sau này ngay cả Trần Lương cũng không thu được. Sáng sớm đã nổi trận lôi đình ở cuộc họp, bảo lại phải thắt lưng buộc bụng rồi. Người phụ nữ thở dài, bưng chậu nước vội vàng rời đi. Tại xưởng sửa chữa xe cộ ở tầng một phụ, mấy chiếc đèn khẩn cấp nhỏ lúc sáng lúc tối, điện áp không ổn định. Trong không khí lan tỏa mùi dầu máy và mùi khí axit. Dã Trư đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc xe dã ngoại đã được cải tạo chống bạo động, dùng miếng bông gòn thấm đẫm dầu mỡ lau chùi vành bánh xe. Tiểu Ngô thì ngồi trên đống lốp xe, tay nghịch mấy sợi dây bảo hiểm vừa tháo từ hộp phân phối điện cũ nát, ánh mắt đờ đẫn. Trư ca, ngươi nói xem hôm nay Vu ca còn lên đường không? Tiểu Ngô ngẩng đầu nhìn vệt ánh sáng trắng thê lương hắt qua khe cửa cuốn của xưởng. Sương mù này dày đến mức tà môn, vừa nãy ta đi múc nước, đứng cách 5 mét còn chẳng nhìn rõ mặt người. Ra cái rắm. Dã Trư mắng một câu, ném miếng bông bẩn thỉu không còn nhìn ra màu sắc xuống đất. Tính tình lão Vu thế nào ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần Tần Công không kề dao vào cổ hắn, cái thời tiết này hắn chắc chắn sẽ giúp trong phòng bầu bạn với vợ con. Động tĩnh đêm qua làm lũ chuột cũng không dám ra khỏi hang, ai lúc này mà chạy ra ngoài thì đúng là chê mạng dài. Ta lại muốn lên đường. Tiểu Ngô nhét sợi dây bảo hiểm vào túi quần bảo hộ, giọng nói mang theo vài phần khát khao không biết trời cao đất dày, ít nhất cũng có thể đến trạm vận chuyển xem thử. Nghe nói Tào Đại Hồ Tử để trấn an tinh thần, tối qua đã đem hết rượu dự trữ trong kho ra. Còn chỗ chúng ta ấy hả, đến ngụm nước nóng cũng phải tính toán mà uống, chẳng khác gì ngồi đại lao. Ngươi thì hiểu cái quái gì? Dã Trư mắng lại một câu, nhưng giọng điệu không còn hùng hồn như mọi ngày, có rượu uống thì cũng phải có mạng mà nuốt. Chu Đào cái loại xấu xa kia chắc chắn cũng đang nhìn chằm chằm vào luồng sáng đêm qua. Loại người như hắn ta không nói tốt được, dù sao cũng chẳng ấp ủ cái gì hay ho đâu. Lần trước chúng ta đánh tàn phế người của hắn, hắn có thể nhịn mà không báo thù sao? Mấy ngày nay bên lề đường chắc chắn không sạch sẽ gì đâu. Đang nói chuyện, cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, phát ra âm thanh ma sát rợn người. Vu Mặc Lan bước vào. Hắn mặc dày hơn bình thường, bên ngoài khoác một chiếc áo mưa bằng vải bạt dày dặn đến mức hơi khoa trương ở thời điểm này. Bả vai và ống tay áo đã ướt đẫm một mảng. Sắc mặt hắn âm trầm, dưới mắt hằn lên quầng thâm do thức đêm, trong tay nắm mấy bản đồ lộ trình gấp lại. Lão Vu, thật sự định đi sao? Dã Trư sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy. Không nói nhảm nữa. Tần Công đang họp, dự tính là đang thương lượng cách đối phó với cái thời tiết quỷ quái này. Vu Mặc Lan tìm một khúc gỗ ngồi xuống, đặt bản đồ lên bàn làm việc đầy dầu mỡ, gõ gõ lên mặt giấy. Dã Trư, tìm đống thép xoắn mà lần trước chúng ta nhặt được từ bãi phế liệu ra đây. Còn nữa, chỗ kính chống đạn tháo từ chiếc xe chống bạo động trước đó, nếu không vỡ thì chuẩn bị hết cho ta. Muốn làm gì vậy? Dã Trư ghé sát nhìn vào bản đồ, lông mày nhíu lại, thêm lưới bảo vệ chống hàn bên cửa sổ sao, còn định lắp cả lỗ bắn kích trên nóc xe nữa. Lão Vu, chiếc xe này bây giờ nặng như xe tăng vậy, tiêu hao xăng vốn đã cao rồi, giờ còn thêm nặng, nếu sa vào bùn thì chúng ta đẩy cũng chẳng nhích nổi đâu. Từ nay về sau mưa sẽ càng lớn, đường xa sẽ nát đến mức không đi nổi. Giọng Vu Mặc Lan trầm thấp mà tỉnh táo, mang theo vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ. Chu Đào bị nát nửa bên mặt mà còn sống được đến bây giờ, chứng tỏ hắn còn cứng rắn hơn chúng ta tưởng. Cái hạng người đó, vào lúc chúng ta yếu nhất, hỗn loạn nhất, nhất định sẽ lao vào cắn một miếng. Xe nặng thì sợ gì, dù sao cũng tốt hơn là bị đạn lạc bắn xuyên sọ. Hắn chỉ vào một vòng tròn màu đỏ đánh dấu trên bản đồ. Còn một chỗ nữa, cái tời điện, hãy thay cái có công suất lớn nhất vào. Lần này ra ngoài, có lẽ không chỉ là chạy trốn, mà còn phải kéo theo thứ gì đó. Dã Trư và Tiểu Ngô nhìn nhau, đều thấy rõ sự trịnh trọng trong mắt đối phương. Vu Mặc Lan bình thường tuy cẩn thận, nhưng rất hiếm khi như hôm nay, tỏa ra một luồng sát khí đằng đằng của việc chuẩn bị cho chiến tranh. Dưới cùng một bầu trời u ám, tại trạm vận chuyển ở ngoại ô phía bắc cách đó vài cây số, không khí ở đây còn áp lực hơn cả ở Đại Bá. Không có những bức tường bê tông dày dặn làm lá chắn, chỉ có bao cát, xe cộ phế liệu và những thùng container dựng lên thành các công sự cơ bản. Cơn gió lạnh lẽo mang theo tiếng rít luồn qua những khe hở từ khắp phương hướng, những tấm bạt nhựa ba màu xanh trắng đỏ che mưa bị thổi kêu phần phật, nghe như tiếng vỗ tay của vô số người. Dưới mái hiên che mưa phía sau kho số 2, thủ hạ của Tào Đại Hồ Tử tụ tập thành từng nhóm 5-3 người. Có người đang mài dao, tiếng xoẹt xoẹt nghe mà lòng người phiền muộn. Có người đang hút thuốc lá tự cuốn, mùi thuốc lá kém chất lượng nồng nặc khiến người ta ho sặc sụa, trong mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi không lời. Tô lão sư, đống bùn này thật sự có tác dụng sao? Một hán tử mặt đầy thịt ngang, trên cánh tay xăm nửa con mãnh ngư hỏi với giọng ồm ồm. Hắn đang làm theo chỉ dẫn của Tô Ngọc Ngọc, đem mấy bao phân hóa học trộn cùng một loại đất khô màu xám trắng, quấy lên khiến bụi bay mù mịt. Tô Ngọc Ngọc đứng một bên, trên người khoác chiếc áo khoác quân đội rộng thùng thình, đó là do Tào Đại Hồ Tử ném cho nàng tối qua. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi lạnh đến tím tái, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn thoáng hiện vẻ cuồng nhiệt chuyên chú. Đó là lớp hút ẩm bằng vôi sống. Tô Ngọc Ngọc đính chính, giọng nói tuy không lớn nhưng mang theo uy nghiêm của người có chuyên môn, đừng coi nó là đống đất bẩn. Sau luồng sáng đêm qua, khí áp sụt giảm, độ ẩm không khí sẽ tăng vọt ngay lập tức. Không làm thế này, đống phân hóa học này chưa đầy 3 ngày sẽ đóng cứng như đá, lúc đó thần tiên cũng không cứu nổi. Lương thực của chúng ta dù nhiều cũng không thể ngồi ăn mãi mà lở núi, năm sau thì sao, năm sau nữa thì sao, không thể cứ ăn hết rồi chờ chết. Hơn nữa ăn hết lương thực mà không có phân bón để duy trì canh tác thì cái chết cũng đến nhanh thôi. Tô lão sư, ngươi nói thật lòng đi, có phải ngày tận thế lại đến không? Hán tử ngừng tay, ánh mắt lóe lên đầy vẻ bất an như một con chó hoang sợ hãi, động tĩnh đêm qua giống hệt như năm đại nạn năm đó. Có phải lần này muốn quét sạch nốt những người còn lại không? Tô Ngọc Ngọc trầm mặc một hồi. Nàng đẩy gọng kính đầy hơi nước trên sống mũi, nhìn về phía thiên địa hỗn độn bên ngoài kho hàng. Một năm trước chúng ta đã chết một lần rồi. Nàng cất lời, lần này chẳng qua là ông trời lại trở mình, muốn rũ sạch đám bọ chết trên người thôi. Chỉ cần kho hàng này không sập, chỉ cần hạt giống không nát, chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tào Đại Hồ Tử xách một chiếc bình tông hành quân sơn đã cũ đi tới, đưa cho Tô Ngọc Ngọc. Tô lão sư, uống ngụm nước nóng đi. Đám nhóc con này chỉ được cái miệng lưỡi, nhưng làm việc thì nghiêm túc lắm. Cái hầm trú ẩn mà cô dặn, ta đã cho người dọn ra rồi, lát nữa sẽ chuyển đám mầm khoai lang quý giá nhất vào đó. Tô Ngọc Ngọc đón lấy bình nước, mở nắp, hơi nóng phả vào mặt làm mờ mịt mắt kính. Nàng không vội uống ngay mà áp chặt đôi bàn tay để sưởi ấm. Tào lão bản, luồng sáng đêm qua, ông cảm thấy nó giống thứ gì? Nàng hỏi. Tào Đại Hồ Tử cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi sâu sắc. Hắn sờ những giọt nước đọng trên chòm râu dưới cằm, giống tiếng chuông báo tử. Trước kia ở quê vụ mùa không tốt, người già thường gọi đó là năm đói. Lần này e là cái đói sẽ đeo bám chúng ta đến tận ngày vào quan tài mất, cho nên phải giữ lại hạt giống. Tô Ngọc Ngọc quay đầu nhìn đống đất trống ẩm vừa trộn xong, giọng nói kiên định, chỉ cần có mầm mống, tiếng chuông báo tử cũng có thể trở thành tiếng chuông sớm mai. Đúng lúc này, chiếc đèn treo nhỏ trên nóc kho đột nhiên phát ra tiếng dòng điện chói tai, sau vài lần lóe sáng lập loe liền tắt lịm hoàn toàn. Kho hàng vốn dĩ lờ mờ ngay lập tức chìm vào bóng tối tĩnh mịch, nhưng bóng tối ấy không kéo dài quá lâu. Oanh, oanh, oanh, tổ máy phát điện vốn đang vận chuyển ổn định bỗng phát ra những tiếng gầm rú như dã thú, đó là dấu hiệu cho thấy phụ tải tăng vọt trong nháy mắt. Ngay sau đó, các quạt thông gió quanh kho bắt đầu quay cuồng điên loạn, cánh quạt cắt vào không khí phát ra tiếng rít nhọn hoắt, cuốn bụi trần dưới đất bay mù trời. Có chuyện gì thế này? Ê, sao điện áp lại tăng vọt lên? Ê, giọng của Lý Minh Quốc vang lên đầy sợ hãi trong bóng tối. Lạch cạch, một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống từ xà ngang bằng thép trên mái nhà cao, rơi trúng vào một bao phân hóa học chưa kịp đóng kín. Xèo, bề mặt mấy hạt phân hóa học màu trắng nhỏ bé đó nhanh chóng chuyển sang màu đen, tan rã, tỏa ra một mùi nấm mốc ẩm ướt. Mọi người đều ngây người ra. Đó là nước mưa rỉ xuống từ mái nhà. Nhưng nước mưa này lại có màu đen, tuy không có uy lực kinh khủng như axit mạnh có thể thiêu cháy người ngay lập tức, nhưng chỉ một lát sau, lớp bao dứa vốn khô ráo khi tiếp xúc với nước mưa đã khiến phân hóa học bên trong đóng thành khối cứng như đá. Tiếng gió bên ngoài dường như lớn hơn, hòa lẫn với âm thanh trầm đục giống như tiếng sấm lăn tăn từ nơi cực xa vọng lại. Máy phát điện dự phòng, Tô Ngọc Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, hô lớn, giọng nói sắc nhọn chói tai, đừng để quạt thông gió dừng lại, trận mưa này quá bẩn, để lọt vào một chút thôi là hạt giống sẽ mốc hết sạch. Trong bóng tối, tiếng gầm của Tào Đại Hồ Tử lập tức vang lên, mang theo một tia run rẩy. Cứ đứng đực ra đấy làm gì, đi kéo máy phát điện mau, ai dám lười biếng lão tử thiến hắn, nhanh chắn những chỗ rò rỉ đi, lấy bạt nhựa lại đây, nhanh lên. Trong cảnh hỗn loạn, giọt nước mưa màu đen kia vẫn tiếp tục loang ra trên bao phân hóa học, giống như một vệt mốc không ngừng mở rộng. Nó không cần lửa cháy hừng hực, chỉ cần âm thầm gặm nhấm, không chỗ nào là không len lỏi vào được. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 129, Kẻ Cuồng Sạch Sẽ. Sáng sớm ngày 27 tháng 6 năm 2028, ngày thứ 376 sau khi tai nạn phát sinh, ngoại ô phía Nam Kinh Hán, đoạn bảo trì cơ vụ hư hại, hạt mưa nện ở trên nóc thép của khoang xe phế khí, phát ra tiếng leng keng dày đặc khiến người ta sao động. Thanh âm này vang vọng trong phân xưởng sửa chữa xe chống trải, giống như vô số chiếc búa sắt đang gõ vào dây thần kinh của con người. Nhưng ở căn phòng vốn thuộc về phòng làm việc của đoàn trưởng trên tầng 2 này, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này khuếch tán một mùi nước khử trùng nồng nặc, thậm chí có chút gai mũi. Tất cả các khe hở cửa sổ đều bị băng keo công nghiệp màu vàng phong kín tầng tầng lớp lớp. Cửa sổ sát đất đã sớm vỡ thành mảnh vụn, nay được phủ bằng 3 lớp vải nhựa trong suốt dày dặn, bên cạnh dùng keo dán kính dán lại nghiêm ngặt. Chu Đào ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồng sắc vốn dĩ bóng loáng có thể soi gương. Trên mặt bàn trải một tấm khăn ăn trắng muốt, đó là thứ hắn tháo từ khoang giường nằm xuống, mỗi ngày đều phải dùng nước tẩy trắng giặt một lần. Hắn đeo một đôi găng tay cao su y tế, trong tay cầm một con dao tỉa lông mày nhỏ nhắn, chính diện đối gương, cẩn thận từng ly từng tí tu chỉnh những sợi lông mày thừa bên trái. Hành động của hắn rất chậm, mang theo một loại chuyên chú bệnh thái, phảng phất phong ba bão táp của tận thế bên ngoài không hề liên quan đến hắn. Nửa bên mặt trái vẫn mang theo dáng vẻ của vị hàng xe trưởng anh tuấn, nhã nhặn, thậm chí có vài phần khí chất thư sinh lúc trước. Làn da trắng trẻo, trong mày mắt thậm chí thấu ra vài phần thanh tú. Tuy nhiên, khi hắn hơi quay đầu, nửa bên mặt phải chiếu trong gương lại đủ để khiến bất kỳ người sống nào cũng phải gặp ác mộng. Đó là một mảng thịt nát bị nóng chảy do nhiệt độ cao rồi lại ngưng kết. Những vết sẹo màu tím hồng giống như rễ cây già đan xen, mí mắt hoàn toàn biến mất, lộ ra một con mắt sung huyết vĩnh viễn không cách nào nhắm lại, gắt gao chằm chằm nhìn vào gương. Khóe miệng bên phải bị vết sẹo co kéo xếp ngược lên trên, lộ ra vài chiếc răng vàng khè, khiến hắn trông như thể vĩnh viễn đang cười một cách dữ tợn. Đây là cái giá của khoảng 2 tháng trước. Khi đó hắn mới bị Tần Kiến Quốc đuổi khỏi xe buýt lớn, dẫn theo mười mấy huynh đệ như lũ chó mất nhà lưu lạc khắp nơi. Phố tiệm thuốc đã trống rỗng, bọn hắn nhắm vào một trường đại học ở ngoại ô phía Nam, nghe nói nơi đó còn có học sinh, nhà ăn còn vừa nhập một đợt lương thực dự trữ cho sinh viên. Đó là một trận đêm chiến thảm khốc. Gã thầy giáo thể dục kia là một nhân vật hung ác, đem axit sulfuric đậm đặc trong phòng thí nghiệm cho vào bình thủy tinh làm lựu đạn ném đi. Chu Đào nhớ rất rõ ràng, chiếc bình kia vạch ra một đường vòng cung trên không trung, đập vào khung cửa phía trên đầu rồi nổ tung. Không có ánh lửa bùng cháy, chỉ có tiếng chất lỏng văng tung tóe khẽ khàng. Ngay lập tức, là một mùi hôi thối như lông vũ bị thiêu cháy, đó là mùi tóc và làn da của hắn bị thiêu thành than trong nháy mắt. Cơn đau thấu xương như những chiếc dùi sắt nung đỏ đâm thẳng vào não tủy. Hắn thậm chí không kịp kêu thảm, sương mù axit hít vào đã ngay lập tức đốt hỏng thanh quản. Nhưng hắn dựa vào gương mặt đang bốc khói nát bấy đó, trong cơn đau đớn tột cùng vẫn giữ được sự tỉnh táo kinh người, nhấc nỏ phức hợp trong tay lên, trước khi mắt trái bị máu phủ kín, một tên bắn xuyên cổ họng gã thầy giáo thể dục. Người ở xe buýt lớn truyền tai nhau rằng hắn bị nước bẩn tràn vào mưa ngâm một đêm, toàn là nói nhảm, mưa đen làm sao có thể khiến mặt nát thành như vậy. Từ khoảnh khắc đó trở đi, vị hàng xe trưởng có thói quen cuồng sạch sẽ, rằng giải quy củ đã chết rồi. Bất quá có lẽ hắn đã chết hẳn từ lúc tận thế giáng xuống. Kẻ sống sót lại là một con quái vật ngay cả quỷ cũng phải sợ. Cộc, cộc, cộc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa có nhịp điệu, đây là quy củ hắn đặt ra, không gõ cửa đúng quy củ sẽ bị bắn xuyên qua tấm cửa. Vào đi. Giọng Chu Đào khàn khàn chói tai. Cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, một luồng gió lạnh ẩm ướt trộn lẫn mùi dầu máy và mùi nấm mốc trong nháy mắt tràn vào. Lông mày bên trái của Chu Đào lập tức nhíu lại, trong mắt lóe qua một tia chán ghét. Bước vào là một gã lùn khắp người đầy dầu mỡ, trong tay xách một chiếc túi vải buồm vẫn còn đang nhỏ nước. Người này tên là Bơm Dầu, trước kia là công nhân duy tu của đoạn bảo trì cơ vụ, bây giờ là người đứng thứ hai của Chu Đào. Hắn hiển nhiên biết quy củ của lão đại, trước khi vào cửa cố ý dẫm chân lên một tấm thảm rách ở cửa để chùi sạch bùn nước, lại cởi chiếc áo mưa ướt sũng để ngoài cửa, lúc này mới dám đi vào. Lão đại, nước khử trùng hết rồi. Bơm Dầu cẩn thận từng ly từng tí nói, vừa rồi ta muốn khử độc đế giày, trong bình chỉ còn lại một chút dưới đáy. Đến các cửa hàng thuốc phía tây tìm. Chu Đào buông dao tỉa lông mày xuống, cầm lấy một miếng bông tẩm cồn, tỉ mỉ lau sạch, dù có phải lật tung mảnh đất đó lên cũng phải tìm thấy. Phía tây tất cả đều là vũng nước, nghe nói đều ngập đến tầng 2 rồi. Bơm Dầu rụt cổ lại, hơn nữa sau khi luồng ánh sáng trắng đêm qua biến mất, trong nước dường như không sạch lắm. Có huynh đệ nói nhìn thấy trong nước có bóng đen đang bơi lội. Đó là thi thể. Chu Đào lạnh lùng ngắt lời hắn, xác chết trương phình lên. Không, không phải thi thể. Sắc mặt Bơm Dầu hơi tái đi, là vật sống. Lão Tam khi đi múc nước suýt chút nữa bị kéo xuống dưới. Hắn nói quỷ quái kia sức mạnh lớn đến dọa người. Hành động của Chu Đào khựng lại một chút. Hắn ngẩng đầu, con mắt bên phải không thể khép lại gắt gao chằm chằm nhìn Bơm Dầu, khiến đối phương trong lòng phát run. Biến dị, hay là giang chư tử, cá heo sông, Chu Đào hỏi. Không rõ nữa. Dù sao bây giờ các huynh đệ cũng không dám đến gần mép nước. Bơm Dầu nuốt nước bọt, Hơn nữa luồng ánh sáng trắng đêm qua làm đám người đen ở phía dưới thảm hại lắm. Có người nói là thiên khiển, còn có người nói sắp phát lũ lụt. Bây giờ lòng người bàng hoàng, đều đang hỏi chỗ chúng ta có an toàn hay không. Thiên khiển, Chu Đào cười nhạo một tiếng, vết sẹo má phải theo đó vặn vẹo, trông càng thêm hung ác. Chúng ta trước nạn đói đều chăm chỉ làm việc, nuôi gia đình sống tạm, có bao giờ làm chuyện gì tang tận lương tâm, sao lại bị thiên khiển, đồ khốn khiếp. Nói với bọn hắn, kẻ nào còn dám truyền tin đồn nhảm này, ta sẽ cắt lưỡi hắn đem cho lũ quái vật dưới nước kia ăn. Vâng, vâng, Bơm Dầu vội vã gật đầu, lập tức từ trong ngực móc ra một tờ giấy nhăm nhúm. Còn có một chuyện nữa, mắt xích của chúng ta ở gần trạm vận chuyển truyền tin tức về. Phía xe buýt lớn vài ngày nay động tĩnh khá lớn. Tần Kiến Quốc lão hồ ly kia, hình như cùng Tào Đại Hồ Tử mặc chung một cái quần rồi. Chu Đào tiếp lấy tờ giấy, đó là một miếng bìa cứng xé ra từ bao thuốc lá. Bên trên vẽ một sơ đồ phác thảo nguệch ngoạc. Chiếc xe bọc thép kia vài ngày nay chạy mấy chuyến, chở không ít khối sắt qua đó, nhìn như là đang xây một cái kho. Bơm Dầu chỉ vào mấy vòng tròn trên hình. Hơn nữa, nghe nói Tần Kiến Quốc đã phái gã tài xế thọt chân qua đó, còn cử một nữ kỹ thuật viên nữa. Kỹ thuật viên, Chu Đào nheo mắt trái lại, ngón tay nhẹ nhàng ma sát cạnh miếng bìa. Người phụ nữ như thế nào, không rõ tên, nhưng nghe nói là chuyên gia, khá trẻ, nhìn, rất sạch sẽ. Bơm Dầu dùng một tính từ kỳ lạ để hình dung, trong loại vũng bùn này, sạch đến mức chói mắt. Tào Đại Hồ Tử coi nàng như Bồ Tát mà thờ, ngay cả khu trú ẩn số 2 cũng để nàng tùy tiện ra vào. Nghe nói nàng tới để làm việc trồng trọt. Trồng trọt, Chu Đào ném miếng bìa lên bàn, phát ra một tiếng cười lạnh. Trong cái thời tiết quỷ quái này mà đòi trồng trọt, Tần Kiến Quốc của hắn ở xe buýt lớn cũng làm bộ này, nghe nói cũng chẳng thành công. Đúng vậy, mấy cái lá rau cải đó đủ cho mấy người ăn, không biết hắn đang nằm mơ hay đang diễn kịch nữa. Bơm Dầu phụ họa theo. Chu Đào đứng dậy, đi tới trước lớp vải nhựa cửa sổ. Xuyên qua lớp nhựa mờ ảo, thế giới bên ngoài hoàn toàn u ám. Nước mưa màu đen uốn lượn chảy xuôi trên vải nhựa, để lại từng vệt dầu mỡ như dầu hỏa. Bây giờ cơn mưa này càng lúc càng có vấn đề. Chu Đào đột ngột nói. Phải đó, đen hơn trước một chút, quần áo của huynh đệ mắc mưa, nếu không kịp giặt ngay, sau khi khô lại hễ kéo một cái là rách. Bơm Dầu phàn nàn. Ngày tháng này thật sự sống không nổi nữa. Cho nên, cái kho ở trạm vận chuyển bây giờ chính là một hố vàng. Bên đó có sẵn lương thực. Chu Đào quay thân lại, lưng đối diện với ánh sáng, cả người chìm trong bóng tối. Nếu không chiếm được cái kho đó, chờ đến khi trận mưa lớn này ngấm thấu, chỗ của chúng ta sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, không cần Tần Kiến Quốc động thủ, chính chúng ta sẽ chết đói, chết giữa trong nước. Nhưng mà lão đại, trong tay Tào Đại Hồ Tử có thứ kia mà. Bơm Dầu lo lắng. Khẩu súng máy hạng nặng đó đặt trên tháp canh, chúng ta chỉ có mấy chục người, xông lên cứng chỉ có nước nột mạng. Hơn nữa bây giờ xe buýt lớn lại phái người chi viện, chiếc xe bọc thép kia nếu chắn ở cổng, chúng ta ngay cả cửa cũng không chạm tới được. Ai nói chúng ta sẽ xông lên cứng? Chu Đào đi đến cạnh tủ ở góc tường, mở cửa tủ ra. Bên trong xếp ngay ngắn mấy hàng đồ hộp, đó là tài sản riêng cuối cùng của hắn. Hắn lấy ra một hộp thịt chưa, lại lấy ra một túi đường trắng đóng gói chân không. Trên đời này, vũ khí sắc bén nhất không phải là súng, mà là cái bụng của con người. Chu Đào ném túi đường trắng đó cho Bơm Dầu, ngươi phái mấy gương mặt lạ, đến trại tị nạn phía Tây loan tin. Loan tin gì, cứ nói phía trạm vận chuyển không chỉ nhiều lương thực, mà còn cất giấu một lô thuốc đặc trị bệnh mưa đen. Giọng Chu Đào trầm thấp và đầy sức hấp dẫn, còn có thịt hộp chân không do xe buýt lớn đưa tới. Cứ nói Tào Đại Hồ Tử phát tâm từ thiện, đang ở bên đó phát cháo cứu người, chỉ cần đến là quản no, còn phát thuốc nữa. Thuốc đặc trị, gạo, Bơm Dầu ngẩn ra, cái này, ai tin chứ, chính chúng ta còn không có. Người đói đến điên rồi, ngay cả đất cũng ăn, huống chi là hy vọng. Chu Đào cười giữ tợn nói, đừng nói quá thật, càng mơ hồ càng tốt. Cứ nói viên thuốc đó ăn vào có thể chống thối rữa, gạo đó là lấy từ kho dự chiến ra, vừa trắng vừa thơm. Bơm Dầu nhìn túi đường trắng trong tay, dường như hiểu ra điều gì, mắt từ từ sáng lên. Lão đại, ý của ngài là muốn. Chu Đào đi trở lại cạnh bàn. Hầm giữ xe dưới đất ở phía nam, mấy trăm tên lưu dân trốn trong trung tâm thương mại và cả đám ô hợp do tên cặn bã gọi là Hồ Tam cầm đầu. Hắn cầm lấy con dao gấp, đột nhiên đâm vào hộp thịt trên bàn, mỡ văng tứ tung. Còn có sinh viên ở các trường học xung quanh, bọn chúng không phải người địa phương, bây giờ chính là một lũ chuột đói. Chỉ cần ngửi thấy một chút mùi tanh, sẽ điên cuồng lao lên ngay. Bơm Dầu hỏi, nếu bọn chúng ùa tới hết, Tào Đại Hồ Tử làm thế nào, nổ súng sao? Chu Đào xoay chuôi dao. Phát ra những tiếng két két. Đạn dược cũng là tiền, bắn hết rồi hắn sẽ không còn răng. Không nổ súng, Lưu Dân có thể dẫm nát cái kho rách nát của hắn. Dẫm thôi cũng có thể dẫm chết bọn hắn. Đợi sau khi bọn hắn loạn thành một nồi cháo, Chu Đào rút dao ra, găm một miếng thịt đưa vào miệng, từ từ nhấm nháp. Chúng ta lại tới để duy trì trật tự. Đến lúc đó, lương thực là của chúng ta, địa bàn là của chúng ta, người cũng là của chúng ta. Bơm dầu kích động đến mức cả người phát run, giơ ngón tay cái lên. Ta sẽ đi sắp xếp ngay, tên Hồ Tam đó ta quen, tiểu tử kia tham lam vô cùng. Chỉ cần cho hắn chút lợi lộc, bảo hắn đi làm bia đỡ đạn này, hắn chắc chắn sẽ làm, mang theo bao đường này, coi như là tiền đặt cọc cho Hồ Tam. Bơm dầu nhét túi đường trắng vào trong ngực, xoay người muốn xông ra cửa. Chờ một chút, Chu Đào đột ngột gọi hắn lại, dặn kỹ mấy người đó, bảo bọn hắn để mắt tới nữ kỹ thuật viên kia. Ánh mắt Chu Đào lóe lên hàn quang, người phụ nữ đó chắc chắn không chỉ đơn giản là tới trồng trọt. Sau khi hỗn loạn xảy ra, dù có thả Tào Đại Hồ Tử chạy thoát, cũng phải bắt người phụ nữ này về cho ta, hoặc mang thứ trong tay nàng về, bất kể là cái gì. Rõ, bơm dầu dùng sức gật đầu, kéo cửa lao vào trong màn mưa. Trong phòng một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, Chu Đào ngồi lại trên ghế, cầm lấy chiếc nỏ phức hợp sáng loáng. Hắn dùng miếng bông tẩm cồn lau đi lau lại thân nỏ, cho đến khi trên đó phản chiếu gương mặt nửa người nửa quỷ của mình. Hắn vươn ngón tay đeo găng ra, nhẹ nhàng đặt lên mảng thịt nát màu tím hồng nơi mắt phải, cảm nhận mạch máu đang đập thình thịch phía dưới. Sạch sẽ, hắn nhìn mình trong gương, đột nhiên cười một cách thần kinh giả tạo. Thế giới này bẩn quá, máu mới có thể tẩy sạch tất cả. Chương 130, Vi Thành. Ngày 28 tháng 6 năm 2028, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, ngày thứ 377 sau khi tai nạn bùng phát, tại ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, bên ngoài tường bao của trạm trung chuyển, thành phố Kinh Hán vốn đã chết từ lâu, nhưng trên cái xác khổng lồ ấy vẫn còn vô số ký sinh trùng đang nhúc nhích. Luồng bạch quang đâm rách vòm trời kia đã trở thành tiếng kèn tập kết tốt nhất. Giữa những phế tích hoang tàn bên ngoài trạm trung chuyển, đống ngói gạch vốn dĩ tĩnh lặng bỗng bắt đầu di chuyển như thể mọc thêm chân. Ban đầu là vài tên nhặt rác với gương mặt đầy sẹo lở loét, tiếp theo là những lưu dân rắt díu cả gia đình, cuối cùng biến thành một biển người đen kịt. Bọn hắn giống như lũ linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu, lầm lì và cố chấp tiến về phía trạm trung chuyển cô độc như hòn đảo nhỏ kia. Cơn mưa đen vẫn đang rơi, không lớn, rơi xuống da thịt sẽ không phát tác ngay lập tức, nhưng nó lại giống như một loại nấm mốc, gieo rắc những hạt mầm ngứa ngáy và thối rữa vào trong lỗ chân lông. Hàng trăm con người chen chúc trước cánh cửa lớn làm bằng ba lớp thép nguội của trạm trung chuyển. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng ho khanh khách nối tiếp nhau và tiếng chân dẫm lên bùn nhão nát bét. Đừng đẩy nữa, lui ra phía sau, đứa nào đạp trúng chân lão tử rồi, một giọng nói the thé phá tan bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở này. Một chiếc xe buýt lật ngang chắn trước đám đông, cửa kính xe đã sớm vỡ nát thành từng mảnh vụn. Hồ Tam đang đứng trên nóc xe, đôi mắt tam giác đảo liên tục, quét nhìn đám quỷ đói dưới chân. Hắn khoác một chiếc áo da không vừa vặn, cổ áo mở rộng để lộ một mảng đốm mốc đen lớn bằng bàn tay trên xương quai xanh, đó chính là dấu vết của việc dầm mưa đen quá nhiều. Tay hắn không cầm đao, cũng không cầm súng, mà lại xách một cái loa phóng thanh nửa cũ nửa mới. Đều nghe ta nói, bà con lối xóm, đều nghe ta nói. Hồ Tam vỗ vỗ vào cái loa, tiếng dòng điện chói tai khiến đám đông sao động một hồi. Chúng ta không phải đến để gây chuyện, chúng ta đến để đòi lại công đạo. Mọi người tự nhìn lại mình đi, nhìn lại những đứa nhỏ bên cạnh đi. Ngày tháng thế này thì còn sống sao nổi nữa. Trong đám đông rộ lên một trận náo loạn. Một lão bà tóc hoa râm, trong lòng ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ có khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, khóc đến mức khản cả giọng. Làm ơn làm phước đi, đứa nhỏ sốt cao quá rồi, cho xin một viên thuốc đi, chỉ một viên thôi cũng được. Trên mặt đứa bé kia chi chít những đốm đỏ, hơi thở dồn dập như con cá bị vớt ra khỏi nước. Cảnh tượng này giống như một mũi kim đâm thẳng vào mắt mỗi người hiện diện ở đó. Hồ Tam cần chính là hiệu quả này. Hắn nhảy xuống khỏi nóc xe, đi đến bên cạnh lão bà, giả vờ thở dài sườn sượt, rồi đột nhiên xoay người, ngón tay chỉ thẳng vào tường cao của trạm trung chuyển, giọng nói bỗng vút cao. Nhìn đi, tất cả nhìn cho kỹ đi, đứa nhỏ của Kinh Hán chúng ta sắp bệnh chết đến nơi mà không có thuốc ăn. Còn kẻ ở trong này thì sao? Tên Tào Đại Tròm Dâu từ vùng bãi bồi đến, chấn giữ lương kho của Kinh Hán chúng ta, câu kết với người của đại bá, ăn ngon mặc đẹp, nghe nói gì chưa? Đêm qua người của đại bá đã điều xe bọc thép tới, đưa vào một nữ bác sĩ, trong tay nữ bác sĩ đó xách một cái dương, bên trong toàn là thuốc, còn có cả bánh bao trắng tinh nữa, đó là dùng mạng của người Kinh Hán chúng ta để đổi lấy đấy. Hai chữ thuốc và bánh bao giống như hai mồi lửa ném vào thùng xăng. Trong lúc ngay cả bánh ngô mốc cũng là hàng xa xỉ. Hai chữ này không chỉ đại diện cho đồ ăn, mà là một loại hạnh phúc xa vời không thể chạm tới, là hương vị của thiên đường. Giữa đám đông, Một gã đàn ông mặc chiếc áo bông rách dưới gào lên, gân xanh trên cổ hắn giật lên từng hồi. Tam ca nói đúng lắm, chúng ta ở đây uống nước mưa đen, còn bọn hắn ở trong ăn bánh bao, chuyện này là cái lý gì? Đúng thế, đó là lương thực của người Kinh Hán chúng ta, giao thuốc ra đây, cứu mạng người, cảm xúc của hàng trăm con người đã bị châm ngòi. Không chỉ là căm phẫn, mà còn là sự đố kỵ, là hàng trăm linh hồn sắp sụp đổ đang tìm thấy lối thoát duy nhất cho sự tuyệt vọng. Trong tay bọn hắn cầm lấy những thanh tay quay rỉ sét, những ống thép mài nhọn, thậm chí là những cây trường mâu tự chế từ chân bàn buộc chặt với dao. Dòng người bắt đầu tràn lên một cách chậm chạp nhưng kiên định, tựa như một đợt thủy triều đen kịt, từng chút một áp sát cánh cửa sắt đóng chặt kia. Bên trong cổng trạm trung chuyển, phía sau công sự bao cát, Tào Đại chòm râu dầm mưa, cảm thấy đầu óc sắp bốc hỏa. Hắn dùng tay trái lau sạch nước mưa đầy bụi và dầu trên mặt. Tay phải hắn cầm khẩu súng lục đã theo hắn suốt hành trình xuôi nam, lúc này nặng nề như một khối chì. Hắn biết, chỉ cần bóp cò, thứ này vẫn có thể lấy mạng bất cứ ai có mặt tại đó. Vấn đề là, hắn có dám không? Lão bản, giờ tính sao? Bọn hắn sắp xông vào rồi. Giọng của Tiểu Vương, người tùy tùng đứng bên cạnh, đang run rẩy. Tiểu Vương tay bưng khẩu súng Tiểu Liên, nhưng họng súng lúc này lại không ngừng run động. Tào Đại chòm râu quay đầu nhìn lại. Mười mấy anh em dưới trướng hắn, ngày thường hò hét hung hăng, nhưng khi thật sự đối mặt với sự vây hãm của hàng trăm người thế này, ai nấy mặt mày cũng đều trắng bệch. Chuyện này không trách bọn hắn được, ngay cả khi đi cướp súng rồi đấu hỏa với bộ vũ trang bọn hắn cũng chưa từng nao núng. Đối mặt với thổ phỉ, bọn hắn dám liều mạng. Nhưng đối mặt với những người già và trẻ nhỏ ngoài kia, những sinh viên đói đến da bọc xương, ai có thể nhẫn tâm nổ súng quét bắn được đây? Vả lại, đạn dược cũng không phải là vô hạn. Đám điên này, ta đào đâu ra bánh bao, đào đâu ra thuốc, chỉ có gạo và muối thôi. Tào Đại chòm râu nghiến răng, cơ mặt gồ lên một khối cứng nhắc. Mẹ kiếp, đây là có kẻ muốn đặt ta lên lò lửa mà nướng đây mà. Tào lão bản, đây là dương mưu. Tô Ngọc Ngọc từ gian xưởng sửa chữa phía sau bước ra. Nàng không mặc chiếc áo blouse trắng bắt mắt kia nữa mà đã thay bằng một bộ đồ bảo hộ lao động màu xám cho. Trên mặt còn lem luốc hai vệt dầu máy đen xì, trông chẳng khác gì những nữ công nhân sửa xe bình thường. Tên Hồ Tam kia, ta vừa nhìn qua khe cửa, hắn căn bản không quan tâm có thuốc hay không, hắn chỉ muốn mượn tay đám lưu dân này để phá cửa lớn, rồi thừa cơ hội hỗn loạn mà cướp bóc. Giọng của Tô Ngọc Ngọc rất lạnh, nhưng ẩn chứa sự quật cường, lời đồn về nữ bác sĩ là nhắm vào ta. Nếu ta ra ngoài, bọn hắn sẽ xé xác ta. Còn nếu ta không ra, bọn hắn sẽ xông vào bên trong. Tào Đại chòm râu hít một hơi thật sâu, tiếng tạch vang lên khi hắn mở chốt an toàn khẩu súng lục. Tô lão sư, nàng lui lại phía sau đi. Chỉ cần ta còn hơi thở, không ai có thể đụng đến nàng. Hắn xoay người, dẫm lên bao cát leo lên đài cao, để lộ nửa thân mình ra ngoài tường bao. Bên ngoài nghe cho rõ đây, ta là Tào Đại chòm râu. Tiếng gầm này cực kỳ uy lực, mang theo vẻ hung ác và cứng cỏi của kẻ lăn lộn giang hồ lâu năm, khiến sự huyên náo bên ngoài giảm bớt đôi chút. Đừng có nghe tên khốn kia nói bậy, lão tử không có bánh bao, cũng chẳng có linh dược gì hết, chỉ có gạo thôi, đó là thực phẩm dự trữ để qua mùa đông, kẻ nào còn dám tiến lên một bước, đừng trách đạn của ta không có mắt. Đoàng, để lập uy, Tào Đại chòm râu giơ tay bắn một phát súng chỉ thiên. Tiếng súng giòn giã vang vọng trên khoảng không hoang vắng. Đám đông im lặng trong một giây, nhưng cũng chỉ đúng một giây mà thôi. Nổ súng rồi, giết người rồi, Hồ Tam đứng trên nóc xe nhảy cẫng lên hò hét, giọng nói mang theo sự hưng phấn sắc lẹm, bọn hắn chột dạ rồi, mọi người xông lên đi, vào được bên trong mới có đường sống, vào được bên trong là có cơm ăn. Phát súng kia không những không trấn áp được đám đông, mà ngược lại giống như tiếng súng lệnh, triệt để kích nổ sự điên cuồng của bọn hắn. Xông lên, gạch đá, mảnh vụn rỉ sét chút xuống cửa lớn và tường bao như mưa. Có kẻ bắt đầu vần những chiếc lốp xe phế thải bên đường tới, chất đống trước cổng chuẩn bị châm lửa. Có kẻ dùng ống thép lớn bắt đầu nạy bản lề cửa sắt. Cánh cửa sắt nặng nề dưới sức đẩy của hàng trăm con người phát ra những tiếng ma sát kim loại chói tai. Cách đó khoảng 2 cây số, tại trạm quan sát tiền tiêu của đại bá. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, trạm trung chuyển ở đằng xa trông giống như một bao diêm trông trinh trong bão tố. Vu Mặc Lan đứng trong bóng râm của chiếc xe bọc thép, cầm ống nhòm bội số lớn, đôi tay ổn định như bàn thạch. Qua ống kính, hắn có thể thấy rõ nụ cười đắc ý vặn vẹo trên mặt Hồ Tam, có thể thấy gân xanh nổi đầy trán của Tào Đại chòm râu và cũng có thể thấy ánh mắt tuyệt vọng mà điên cuồng của người mẹ đang ôm đứa nhỏ kia. Lão Vu, tình hình mất kiểm soát rồi. Từ Cường đứng bên cạnh, sốt ruột xoa xoa hai bàn tay, người của Chu Đào trà trộn bên trong, ta nhìn thấy rất rõ, mấy tên mặc đồ bảo hộ màu xanh kia cứ liên tục đổ thêm dầu vào lửa trong đám đông. Bọn hắn muốn dùng chiêu này để chiếm trạm trung chuyển mà không tốn một binh một chốt nào. Tào Đại chòm râu sắp không chống đỡ nổi rồi. Vua Mặc Lan buông ống nhòm xuống, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, hắn không dám thật sự quét bắn vào đám đông. Chỉ cần cửa lớn bị phá, Tô Ngọc Ngọc sẽ là tế phẩm đầu tiên. Vậy phải làm sao đây? Phía Tần Công vẫn đang điều động thêm người, nước xa không cứu được lửa gần. Bên ta chỉ có hai người, xông vào cũng chỉ là nộp mạng. Từ Cường đấm mạnh vào lớp vỏ xe bọc thép, mẹ kiếp, tên Chu Đào này thật độc ác, dám lấy dân chúng ra làm súng. Vua Mặc Lan không nói gì, xoay người kéo thùng xe phía sau của chiếc xe bọc thép ra. Một mùi dầu máy cũ nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dưới đống công cụ hỗn tạp là một chiếc dương gỗ màu xanh lá cây bị đè chặt. Trên thân dương có biểu tượng đầu lâu màu vàng đã phai màu, cùng một dòng chữ mờ nhạt. Lựu đạn cay chống bạo động mẫu K7. Đây là thứ mà nửa năm trước, khi Từ Cường dẫn đội đi lùng sục tại một lối vào đường cao tốc, đã đào được từ một chiếc xe chống bạo động bị lật. Lúc đó lấy được tổng cộng 2 dương, vì không có ống phóng lựu chuyên dụng nên một dương vẫn bị vứt xó trong kho của đại bá để bám bụi. Lần xuất hành này, Vua Mặc Lan sau khi nghe báo tin đã cố ý bảo Từ Cường mang theo dương này. Ngộ nhỡ gặp phải tình cảnh không muốn đại khai sát giới, thứ này còn có tác dụng hơn cả đạn thật. Kiểm tra mặt nạ phòng độc đi. Vua Mặc Lan vừa đeo đôi găng tay cao su dày nặng, vừa trầm giọng ra lệnh. Lão Vu, thứ này đã bị dầm mưa, có nổ được hay không còn khó nói lắm. Từ Cường tuy miệng lẩm bẩm nhưng hành động rất nhanh lẹ, thuần thục móc từ dưới ghế ngồi ra 2 chiếc mặt nạ phòng độc. Cược một ván xem sao. Vua Mặc Lan cầm một viên lựu đạn cay, ước lượng trong tay, sức nặng khá lớn. Hiện tại hướng gió là gió bắc, vừa vặn thổi về phía cửa lớn trạm trung chuyển. Chỉ cần có thể nổ tung giữa đám đông là có thể làm bọn hắn tan rã. Nhưng ném vào thế nào được, khoảng cách ít nhất cũng 500 mét, ta lại không có ống phóng. Lái xe qua đó, Vua Mặc Lan đeo mặt nạ phòng độc vào, giọng nói trở nên trầm đục, lao thẳng đến phía sau chiếc xe buýt lật kia. Nhớ kỹ, chỉ ném đạn, không dừng xe, không ngừng bắn. Không ngừng bắn, ngươi muốn giết người sao? Từ Cường sững sờ một chút. Không giết người. Vua Mặc Lan leo lên ghế lái, khởi động động cơ. Bộ động cơ diesel đã qua cải tạo phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, kết nối loa trên nóc xe cho tốt vào. Đám người này đói đến mức lú lẫn rồi, phải hét cho bọn hắn tỉnh lại. Chiếc xe bọc thép ầm ầm khởi động, bánh xích cuốn lên những vũng bùn lầy, giống như một con mãnh thú bằng sắt thép lao thẳng về phía vòng xoáy hỗn loạn phía trước. Vua Mặc Lan cầm chắc vô lăng, ánh mắt xuyên qua lớp kính của mặt nạ phòng độc, khóa chặt lấy gã Hồ Tam đang đứng la hét trên nóc xe. Đã ngươi muốn chơi với lửa, vậy ta sẽ thêm cho ngươi một gáo dầu. Các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.